Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện bất tử tà thần. Tác giả: Già Thiên Thánh Địa. Chương 11: Bánh trái thơm ngon. Tuy nhiên, đúng lúc này, giống như ngân kiếm hay là không biết đấy, tại trong thiên đường đang có cái 12 chủ thần, một trong phong thần phân nhiều khắc nhìn chính mình. Hơn nữa ấn tượng cũng không tệ lắm. Giống như ngân kiếm hoàn toàn chỉ là dựa vào cảm giác của mình làm việc. Ở chỗ này có thể làm được thật tốt, liền làm đến thật tốt liền coi như. Hồ Victor, mau đưa đến từ nhân gian giới thành kính tín đồ mời tiến đến đi. Như vậy lão ở bên ngoài ở lại đó, cũng thật sự là lại để cho chúng ta những người này cảm thấy thất lễ đây. Phong thần phân nhiều khắc, ở thời điểm này, hoàn toàn là một loại thỏa mãn thái độ. Thay đổi bình thường cái chủng loại kia không thể phỏng đoán tâm tính, mà là một loại xuất phát từ nội tâm vui mừng. Thuận tiện lấy đối với giống như ngân kiếm tại đây thái độ cũng ôn hòa không ít. Như vậy ngữ khí, đừng nói là Hồ Victor chưa từng nghe qua, liền là đồng dạng tại phân nhiều khắc bên người những cái này các thiên sứ, cũng là nguyên một đám hai mặt nhìn nhau. Không biết như thế nào phong thần hôm nay sẽ cải biến tính tình. Bất quá đó cũng không phải xấu sự tình. Bởi vì phong thần tính tình chuyển biến được thật sự là quá nhanh. Hơn nữa không có cách nào nắm lấy. Không ít thiên sứ cũng không thiếu tại thằng này trong tay chịu khổ. Bây giờ nhìn lấy phong thần thái độ thập phần ôn hòa. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng mọi người còn là cao hứng phi thường đấy. Kỳ thật coi như là phong thần không thúc giục, Hồ Victor cũng muốn tranh thủ thời gian lại để cho giống như ngân kiếm tiến vào đến trong thiên đường bộ. Một mực cánh cửa thiên giới bên ngoài. Thế nhưng mà cảm thụ không đến bên trong nồng đậm quang minh lực lượng. Chỉ có tại loại này nồng đậm trong hơi thở, mới có thể lại để cho thực lực của mình có nhanh hơn tăng trưởng. Nhiều năm như vậy canh giữ ở cánh cửa thiên giới bên ngoài, Hồ Victor cái này cho dù là chủ tự mình sáng tạo ra hai dực thiên sứ, trên thực lực cũng suy yếu không ít, gấp chờ khôi phục đây. Nghe phong thần phân phó, Hồ Victor lại không có bất kỳ u buồn, trực tiếp đem giống như ngân kiếm đỡ lên. Đương nhiên giống như ngân kiếm tại ở trong đó, hay là hơi chút dùng chút ít trái lại lực lượng. Bằng không thì làm sao biểu thị chính mình mà hóa ra là như vậy thật sự đây. Mà Hồ Victor cũng là thập phần minh bạch mà cầm trên tay lực lượng tăng thêm vài phần. Lần này Ngao Du Vi miễn cưỡng đỡ dậy giống như ngân kiếm. Còn phải nói là vì giống như ngân kiếm đã bị phong thần chú ý tới nguyên nhân. Hồ Victor như vậy chủ tự mình sáng tạo ra hai dực thiên sứ, cũng không thể tùy tiện đắc tội thiên đường thực tế quản lý người. 12 chủ thần một trong phong thần. Bằng không mà nói, Hồ Victor như thế nào cũng không có khả năng hảo tâm như vậy hảo ý mà thật sự đến viện giống như ngân kiếm. Hơn phân nửa là một bả sách ở giống như ngân kiếm, liền muốn xông vào cánh cửa thiên giới bên trong. Đem làm giống như ngân kiếm đi vào cánh cửa thiên giới mà một khắc này, khí tức mạnh mẽ. Lần nữa dùng không thể ngăn cản xu thế dơ. À! Dơ! Dơ! Quy! Quy! À! Quét hình tới. Giống như ngân kiếm thậm chí có thể cảm giác được. Chính mình cả người đều từ trong ra ngoài mà bị trải vuốt một lần. Nếu như không phải trong thân thể của mình không có bất kỳ chân nguyên lực lượng, chỉ sợ cũng tại đây một hồi. Giống như ngân kiếm là một cái cường đại người tu chân thân phận, khẳng định sẽ tại chỗ cho hấp thụ ánh sáng. Mà bây giờ, giống như ngân kiếm gần kề xu thế cái thể xác ở chỗ này. Sở hữu tất cả mà hết thảy đều là bị giống như ngân kiếm dùng một loại kỳ quái phương thức chứa đựng lên. Coi như là giống như ngân kiếm, đều không biết mình xác thực mà nói là một cái thế nào tồn tại. Mấy cái này thế giới phương Tây cái gọi là thần linh, lại ở đâu có thể biết rõ giống như ngân kiếm hết thảy. Cho nên loại này dò xét tính chất sơ. À! Dơ! Dơ! Quy! Quy! À! Quét hình. Đối với giống như ngân kiếm một chút tác dụng đều không có. Xu thế khí thế bên trên áp bách, lại để cho vừa mới trải qua thánh lực truyền thừa giống như ngân kiếm có chút không thể thừa nhận mà thôi. Dù sao giống như ngân kiếm hiện tại thánh lực tiêu chuẩn, liền hai Dực Thiên Sứ đều không có đạt tới. Đừng nói là bát Dực Thiên Sứ cấp bậc. Như gió thần phân nhiều khắc chủ thần như vậy dò xét. Tựu là còn lại bốn Dực Thiên Sứ cùng lục Dực Thiên Sứ. Giống như ngân kiếm đều rất khó chịu đựng được ở. Đã đủ rồi. Phân nhiều khắc đại nhân. Mặc dù là nhân gian giới giáo hoàng. Nhưng thực lực hay là quá yếu một ít a. Ở đâu chống lại như phân nhiều khắc đại nhân như vậy thời gian quá dài nhìn chăm chú. Thỉnh nhanh lên thay sân trường tạp chọn lựa thuộc về hắn thiên sứ bộ đội. Sau đó ta tốt tiến đưa giống như ngân kiếm đi thiên giới thần bong bóng. Sớm một ngày đem thực lực đề cao đến hai Dực Thiên Sứ. Đối với tất cả mọi người mới có lợi đúng không? Thời điểm mấu chốt. Hay là hồ giết tơ hỗ trợ. Cứ như vậy bước ra một bước. Để ngang giống như ngân kiếm phía trước. Hoàn toàn che kín phong thần đưa ra khí thế cường đại. Giống như ngân kiếm cái kia bị bức phải thiếu chút nữa muốn nhuyễn xuống bắp chân. Cái này mới khôi phục đi một tí bình thường ý tứ. Một lần nữa đứng vững vàng. Cũng đừng chém hồ giết tơ gần kề xu thế hai Dực Thiên Sứ. Nhưng có được thực lực. Xác thực ai cũng không thể thấy minh bạch. Trong thiên đường mọi người. Đối với hồ giết tơ đều là thập phần cố kỵ. Cái kia phân nhiều cát sai a không ngã bên ngoài. Kỳ quái liếc mắt nhìn hồ giết tơ. Thằng này liền hừ khẽ hừ. Không chỉ là đem khí thế của mình thu liếm không ít. Đem sở hữu tất cả những người còn lại khí thế cũng áp xúc đi một tí. Chọn lựa thiên sứ bộ đội cho còn lại mới phi thăng nhân gian giới tín đồ. Đây chính là vài thế kỷ đến đều chuyện không hề có. Cho dù tại mấy ngàn năm. Những cái này tín đồ có thể đều có phi thăng đến thiên đường thời điểm. Cũng không phải tất cả mọi người có thể trôi qua đãi ngộ như vậy đấy. Bình thường chỉ có giáo đình cấp quan trọng nhân vật. Mới có như vậy tư cách. Rất nhiều người như vậy. Thậm chí bản thân liền là thiên sứ chuyển sinh. Loại này tự nhiên mà vậy thu hồi lúc trước lão bộ đội. Cho nên ở dưới loại tình huống này. Mấy ngàn năm không có có nhân gian giới tín đồ dưới tình huống. Giống như ngân kiếm đột nhiên nói ra. Lại để cho trong thiên đường mọi người tinh hệ gì thường là không tệ. Nhưng loại này quy củ cũ. Rất nhiều người cũng không phải là quen thuộc như vậy. Đem làm hồ giết tơ dùng không kiên nhẫn khẩu khí đem những này lại nói ra về sau. Thiệt nhiều thiên sứ. Đều cấm không ở chỗ này xì xào bàn tán. Toàn bộ nghiêm túc trong thiên đường. Thoáng cách trở nên ầm ý vô cùng. Đây chính là thiên đường chuyện lớn. Ngày bình thường căn bản cũng không có như vậy mới lạ. Tươi sốt sự tình. Coi như là phong thần dù thế nào bất mãn ý những người này thái độ. Tại đây hội cũng chỉ có chờ mọi người ở chỗ này tiếp tục thảo luận. Thẳng đến có một cái kết quả cuối cùng đi ra. Dù sao phong thần phân nhiều khắc. Xu thế tạm thời thay phiên công việc quản lý thiên đường. Sở hữu tất cả thiên sứ bộ đội. Đều là phân biệt thuộc về 12 vị chủ thần. Có thể nói đều có các đường đi. Phong thần muốn mạnh mẽ mệnh lệnh không thuộc về mình lực lượng. Tập trung đến giống như ngân kiếm tại đây. Chỉ sợ còn có không nhỏ độ khó. Vì vậy tốt nhất hay là những người này hình chữ đề cử đi ra. Phong thần đại nhân. Chúng ta thủy thần tỏa hạ tuyết ly ông nhiều quân đoàn. Nguyện ý ra 100 người. Dùng quyết vì làm đại biểu. Nghe theo cách này vì làm nhân gian giới đến giáo hoàng điều khiển. Ở này chút ít ầm ý trong thanh âm. Giống như ngân kiếm đứng ở chỗ này cũng không biết làm mấy thứ gì đó biểu thị thời điểm. Trước khi từng có cùng hồ giết tơ các nàng đã từng quen biết quyết cái kia hai Dực Thiên Sứ. Lặng lẽ ở kỳ chủ tử Tuyết Ly Ông hơn lỗ tai liền đã nói vài câu. Cái kia Tuyết Ly Ông nhiều chỉ là suy tư thoáng một phát. Liền chủ động đứng dậy. Lớn tiếng hướng về phía phong thần phân nhiều khắc kêu la. Giống như ngân kiếm đạo của các nàng đến thời gian đã không ngắn. Quyết đang theo dõi các nàng một hồi về sau. Thẳng đến quả nhiên là tiến vào cánh cửa thiên giới. Làm sao không biết tranh thủ thời gian đem Tuyết Ly Ông nhiều gọi đi qua. Cái này chính thức quyết thông minh địa phương. Thẳng đến chính mình không đối phó được hồ giết tơ. Thực lực phương diện chênh lệch đến quá xa rồi. Vì kế hoạch hôm nay. Quyết liền muốn là phải đem Tuyết Ly Ông nhiều kéo tiến đến. Quyết theo như lời nói. Nhưng thật ra là hết sức đơn giản. Đó chính là giống như ngân kiếm cách này theo nhân gian giới đi lên tín đồ. Lại là có thêm giáo hoàng thân phận. Nhất định sẽ đã bị trọng dụng. Nếu như lúc trước, Hảo Hảo trợ giúp giống như ngân kiếm. Về sau tại giống như ngân kiếm phát đạt về sau. Khẳng định đối với Tuyết Ly Ông nhiều, thậm chí là Tuyết Ly Ông nhiều quân đoàn có không ít chỗ tốt. Tuyết Ly Ông nhiều tuy nhiên thẳng đến. Bởi vì thân phận nguyên nhân. Dùng tiếp dẫn thiên sứ thân phận. Hồ Diết Tơ đã dẫn đầu lôi kéo được giống như ngân kiếm. Có thể là có thể trước ở đám người còn lại trước khi. Hảo Hảo lôi kéo thoáng một phát giống như ngân kiếm. Đối với Tuyết Ly Ông nhiều quân đoàn. Đó cũng là tốt vô cùng một chuyện. Chính là nghĩ như vậy đấy. Tuyết Ly Ông đa tài trước ở tất cả mọi người trước mặt. Chủ động hô lên. Muốn thẳng đến. Hồ Diết Tơ dù sao chỉ là một người. Cũng không có gì phụ thuộc quân đoàn. Có thể ảnh hưởng giống như ngân kiếm. Cũng hẳn là thập phần có hạn. Không phải như thế tính toán về sau. Tuyết Ly Ông nhiều thì như thế nào biết làm cái thứ nhất nhận đồng giống như ngân kiếm người đâu. Tuyết Ly Ông nhiều ở đâu minh bạch. Quyết thằng này cũng không dừng lại đem Hồ Diết Tơ cho cũng hận rồi. Tự là giống như ngân kiếm cái này vừa mới theo nhân gian giới phi thăng lên đến đấy. Cũng là hận đến phải chết. Tại hiện tại đúng lúc này. Quyết đúng là muốn lợi dụng hắn lực lượng để đối phó Hồ Diết Tơ. Tuyết Ly Ông nhiều làm như vậy. Chỉ là cho Quyết cung cấp cơ hội báo thù. Chúng ta hỏa thần tỏa hạ bảo đốt quân đoàn cũng ra 100 người tùy thời nghe theo giống như ngân kiếm điều khiển. Đã có Tuyết Ly Ông hơn dẫn đầu. Còn lại một đám thiên sứ. Chỉ cần là chính mình có quân đoàn ra hỏa. Đều là theo chân kêu lên. Cái này theo sát tại Tuyết Ly Ông nhiều đằng sau đấy. Chính là cùng Tuyết Ly Ông nhiều quân đoàn nổi danh bảo đốt quân đoàn thủ lĩnh. Bốn dực thiên sứ đốt xíp gào. Thằng này so về Tuyết Ly Ông nhiều ra. Còn kém một chút như vậy. Tạm thời vẫn không thể đủ dùng tên của mình đến mệnh danh chính mình quân đoàn. Gần kề chỉ có thể sử dụng chính mình họ tại quân đoàn danh tự chính giữa. Cảnh này khiến đốt xíp gào một mực bất mãn. Hiện tại xem xét giống như ngân kiếm lại tới đây như vậy được hoan nghênh. Tuy nhiên đầu óc xoay chuyển không có Tuyết Ly Ông nhiều các nàng nhanh như vậy pháp. Có thể bao nhiêu hay là thẳng đến những người này lợi hại. Sở hữu tất cả học theo cũng hô lên. Cái này càng là bó tay rồi. Đủ loại tiếng quát tháo âm. Đều là đặc biệt lợi hại. 12 vị chủ thần. Thì có thập nhị chi bất đồng quân đoàn. Hết thảy đều là dùng bốn dực thiên sứ xuất lính. Những người này đồng loạt kêu lên. Thậm chí còn kể cả phong thần phân nhiều khắc tỏa hạ phong linh quân đoàn. Cầm đầu bốn dực thiên sứ phong linh. Đúng là phân nhiều khắc yêu mến nhất chiến tướng. Cũng là thập nhị chi quân đoàn trưởng bên trong. Duy nhất nữ tính bốn dực thiên sứ. So sánh với còn lại là một cái bốn dực thiên sứ ra. Phong linh thanh âm. Thập phần mềm nhỏ. Lộ ra thập phần ngọt ngào. Nếu như không phải tận mắt thấy phong linh dáng người cùng còn lại bốn dực thiên sứ đồng dạng. Đạt tới cao hơn 3 mét. Giống như ngân kiếm nhất định sẽ cho rằng. Đây là một cái thập phần nhô nhược nữ tử miệng ba ly mặt phát ra tới đấy. Chương 12. Quang Minh Thánh Trì. Không có khả năng. Nói như vậy. Dù cho mỗi một chủ thần quản lý quân đoàn xuất ra 100 người. Giống như ngân kiếm tại đây. Cũng đầy đủ có được 1.200 người đội ngũ khổng lồ. Đây đối với một cách mới gia nhập đến thiên đường đến nhân vật mới. Dù là hắn thân phận là nhân gian giới giáo hoàng. Hay là quá nhiều hơn một chút a. Đối với kết quả như vậy. Phong thần phân nhiều khắc. Tuyệt đối là không hài lòng đấy. Lúc ấy cho cử tuyệt những người này ý kiến. Kể cả phong linh cái này bộ hạ trực thuộc của mình ở bên trong. Phong thần là một cái thay phiên công việc thiên đường quản lý người. Cũng không thể đủ tùy tiện thiên vị. Kỳ thật đây là phân nhiều cơ ý cho giống như ngân kiếm lưu đi một tí mặt mũi. Dựa theo mấy ngàn năm trước quy củ. Cho dù là có dẫn đầu thiên sứ quyền lợi. Như giống như ngân kiếm như vậy theo nhân gian giới phi thăng ra hỏa. Đừng nói 1.200 người đội ngũ khổng lồ. Tự là 120 là người. cũng là không thể nào đấy. Nói như vậy, có thể có được hơn 10-20 người thiên sứ với tư cách bộ hạ, chính là phi thăng thiên đường nhân gian giới tín đồ lớn lao vinh hạnh. Cho nên như bây giờ khổng lồ số lượng đặt ở đằng này, tất cả mọi người là nguyện ý vùi đầu vào giống như ngân kiếm thủ hạ. Phong thần phân nhiều khắc về tình về lý, cũng không có thể đáp ứng đấy. Bất quá phong thần lại không thể đủ nói được quá rõ ràng rồi. Để tránh lại để cho giống như ngân kiếm nghe khó chịu. Dầu gì cũng là có nhiều người như vậy ở chỗ này kêu la yêu cầu gia nhập vào giống như ngân kiếm tại đây. Nếu như trực tiếp nói ra nguyên nhân trong đó, chỉ sợ giống như ngân kiếm tại đây rất khó tiếp nhận. Đó cũng không phải phong thần phân nhiều khắc. Thật sự liền đối với giống như ngân kiếm có cái gì chiếu cố, mà là cân nhắc đến chính mình cái kia bộ phận thực lực, tương tự cần một ít viện trợ. Nói cách khác, phong linh cái này phong thần lệ thuộc trực tiếp thủ hạ, lại tại sao lại ở chỗ này kêu đi ra? Muốn gia nhập đến cái này tranh giành đem làm giống như ngân kiếm thủ hạ trong hàng ngũ. Phong thần đại nhân, nếu như nói 100 người có chút hơn nhiều, cuối cùng tạo thành 1.200 người đội ngũ khổng lồ lời mà nói. Như vậy mỗi vị chủ thần quân đoàn ra 10 người, dùng tổng số 120 người số lượng, gia nhập vào giống như ngân kiếm thủ hạ, hẳn là không có vấn đề gì à. Phải biết, giống như ngân kiếm thế nhưng mà cách này mấy ngàn năm, đầu một cái phi thăng nhân gian giới mà tín đồ, không phải đối với chủ có được cực cao thành kính tín ngưỡng, như thế nào cũng không có khả năng lại tới đây. Ngay tại tất cả mọi người kinh ngạc về phong thần phân nhiều khắc trực tiếp cự tuyệt, lộ ra như vậy không có thương lượng chỗ trống thời điểm, hay là phong linh cái này bốn dực thiên sứ so sánh minh bạch phong thần nghĩ cách, không thể làm quá phận, lại cần xếp vào thực lực của chính mình. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có phong linh sở hữu tất cả mà như vậy, cho giống như ngân kiếm an bài 120 người đội ngũ. Được, cứ như vậy định rồi, ta, phong thần phân nhiều khắc, dùng ta danh nghĩa của mình, bằng vào ta thiên đường thay phiên công việc quản lý người danh nghĩa, trịnh trọng tuyên bố, theo nhân gian giới phi thăng tới tín đồ giống như ngân kiếm, bị trao tặng hai dực thiên sứ, hơn nữa ban xuống tùy tùng bộ đội tổng cộng 120 tên. Người khác còn tưởng rằng, phong thần phân nhiều khắc, khả năng muốn lo lắng nữa bọn hắn một chút có khả năng đưa ra ý mới gặp. Chính nguyên một đám há to miệng, dự bị lấy chính mình mà lên tiếng lúc đó. Phong thần ở chỗ này đột nhiên tuyên bố mà bắt đầu, làm cho tất cả mọi người đều là há hốc mồm. Chỉ có động tác, không âm thanh âm, trơ mắt nhìn chuyện này. Bị gió thần lợi dụng chính mình thay phiên công việc quản lý người quyền lợi xác định được. Có thể chớ xem thường phong thần một chiêu này. Nhìn mặt ngoài, phong thần xử lý được thập phần công bình. Cùng còn lại 11 vị chủ thần quân đoàn đồng dạng, phong linh danh nghĩa thiên sứ, cũng chỉ có 10 cái vùi đầu vào giống như ngân kiếm thủ hạ. Lộ ra thập phần bình thường đây. Trên thực tế đâu rồi? Một cách là phong thần tại trên danh nghĩa quyết định giống như ngân kiếm đội ngũ số lượng, khiến cho giống như ngân kiếm đã có được danh chính ngôn thuận thiên sứ bộ đội. Cái khác đâu rồi? Thì là phong thần mượn cơ hội như vậy, hướng còn lại tất cả mọi người biểu lộ chính mình đối với giống như ngân kiếm hứng thú chỗ. Cái này tại không có còn lại chủ thần ở đây dưới tình huống, tuyệt đối là một loại thật lớn uy hiếp. Chủ thần khí thế mặc dù không có phóng xuất, nhưng liền mấy câu nói đó, liền làm cho tất cả mọi người minh bạch. Phong thần phân nhiều khắc, đây là hạ quyết tâm muốn đem giống như ngân kiếm thu được thân tín của mình bên trong. Nếu như những người còn lại còn muốn đập vào đồng dạng tâm tư, liền phải hảo hảo nghĩ kỹ. Dùng câu giống như ngân kiếm tương đối quen thuộc câu mà nói, phong thần phân nhiều khắc thủ đoạn này, cái kia chính là theo gió lẻn vào đêm, nhuận vật mảnh im ắng a. Giống như ngân kiếm tâm trong ám thầm bội phục, thế mới biết thiên đường cũng không phải là không có nhân tài. Có thể hết lần này tới lần khác như vậy, còn bị tiên giới đánh bại. Có thể tưởng tượng, tiên giới thực lực lại là cường đại cỡ nào. Bất quá giống như Ngân Kiếm trong lòng nghĩ lấy những này, trên mặt thế nhưng mà một chút cũng không có thất lễ. Không chỉ là hướng về phong thần phân nhiều khắc liền liền hành lễ, tựu là ở đây còn lại sở hữu tất cả thiên sứ, đặc biệt là cái kia phong linh, giống như Ngân Kiếm càng là chú ý phi thường cung kính hành lễ, cố gắng làm được lại để cho những người kia cảm thấy chính mình trình độ nào đó lên, xác thực đảo hướng phong thần tại đây. Làm như vậy, giống như Ngân Kiếm là có thêm thật lớn mục đích là, đầu tiên, người khác cũng sẽ không bao giờ tùy tiện đến dây dưa giống như Ngân Kiếm, khiến cho giống như Ngân Kiếm có một thanh tính thời điểm, có thể an tâm phát triển lực lượng của mình. Khỏi cần phải nói, chỉ cần là giống như Ngân Kiếm bản thân thực lực đề cao, chính là một cái chuyện trọng yếu phi thường. Tiếp theo, giống như Ngân Kiếm có thể có thời gian hảo hảo nghe ngóng thoáng một phát thiên đường tại đây càng nhiều nữa sự tình, khó được lại tới đây. Nếu không phải đem tình huống nơi này khiến cho càng thêm tinh tường minh bạch, giống như Ngân Kiếm đều cảm thấy xin lỗi chính mình lần này vất vả. Cho nên giống như Ngân Kiếm là hết sức nhanh chóng quyết định cách làm như vậy. Không có gì cái khác dễ nói đấy. Phong thần một câu, chính là đánh nhịp. Người khác lại có ý kiến gì, cũng không có cái gì có thể phát biểu cơ hội. Dù sao ra cái kia 11 vị chủ thần, cùng với cấp bậc so phong thần rất cao 10 dực thiên sứ, thì ra là đại thiên sứ nhóm. Đám bọn họ rất khó tại phong thần trước mặt nói lên được nói cái gì đấy. Tiếp đó, chính là giống như Ngân Kiếm thực lực của chính mình đề cao, cường hành đem giống như Ngân Kiếm thực lực tăng lên tới 2 dực thiên sứ tiêu chuẩn. Lại nói tiếp tuy nhiên đơn giản, nhưng bắt tay vào làm cũng không dễ dàng. Nếu không thiên đường thực lực cũng không phải là như bây giờ, mà là 2 dực thiên sứ khắp nơi bay loạn rồi. Căn cứ giống như Ngân Kiếm hỏi thăm tiếp dẫn thiên sứ Hồ Díp Tơ kết quả, thiên đường hơn nhiều giống như Ngân Kiếm tưởng tượng lớn, chừng lúc trước trên địa cầu toàn bộ diện tích tổng nhiều gấp 10. Nếu không phải là như thế, thiên đường tuy nhiên cùng tiên giới cuộc chiến đánh bại, dù sao còn có thể tiếp tục tồn tại được. Tuy nhiên mặt mũi ném đi, nhưng chủ yếu thực lực hay là tồn tại đấy. Thiên đường chủ yếu lực lượng cũng là dùng thiên đường dân bản địa làm chủ, nghe nói những này dân bản địa là cái gọi là chủ sáng tạo cái này thiên đường thời điểm. Sở sáng tạo sớm nhất 2 người, thì ra là Adam cùng Eva sinh sôi nảy nở về sau hậu đại, một mực sinh trưởng tại thiên đường. Mà nhân gian giới tuy nhiên cũng truyền thuyết là 2 vị này hậu đại. Đây cũng là trong thiên đường những này dân bản địa xa hơn hậu đại rồi. Nghe Hồ Diết Tơ ý tứ, những này sinh trưởng tại thiên đường dân bản địa, kém cỏi nhất thực lực cũng cùng giáo đình quang minh kỵ sĩ không sai biệt lắm. Tương đương với vừa ra đời liền nắm giữ lực lượng như vậy. Tuy nhiên đại đa số cũng không thể đủ tối trung trưởng thành là 2 dực thiên sứ như vậy có đúng là danh hào điểu nhân. Có thể cùng 2 cánh thực lực của thiên sứ cũng kém không đi nơi nào. Chỉ là bọn hắn bình thường dưới tình hình, như thế nào cũng sẽ không sinh ra tượng trưng cho 2 dực thiên sứ cực lớn cánh. Trừ phi là như giống như Ngân Kiếm hiện tại đồng dạng, bởi vì thực lực quá xông ra, nổi bật rồi. Hay hoặc là có cái gì đặc biệt mà công lao, lúc này mới hội đưa đến giống như Ngân Kiếm bây giờ nhìn lấy địa phương, một cái bốn phía tràn đầy mùi huyết tinh ao. Ha ha, rốt cuộc trở lại huyết trì. Nơ, nói sai rồi, hẳn là Quang Minh Thánh Trì. Nơi tốt này, ta nghĩ mấy ngàn năm rồi, cuối cùng có thể khôi phục thực lực a. Nhìn xem một cách như thế, như thế nào cũng cùng Quang Minh Thánh Trì như vậy danh tự không hề có một chút điểm quan hệ ao. Giống như Ngân Kiếm chỉ cảm thấy da đầu từng đợt run lên. Thế nhưng mà Hồ Diết Tơ xác thực vẻ mặt kích động, hoàn toàn mặc kệ sau lưng cùng đi phong linh là phản ứng gì. Một đầu liền vào Quang Minh Thánh trong ao, bắt đầu còn ở nơi này phát ra lớn tiếng cảm thán. Tiếp đó, dứt khoát là ngay cả đầu đều vùi vào trong hồ, phao ngâm được bất diệt nhạc hồ. Tự nhiên, đúng lúc này liền giống như Ngân Kiếm cũng không lo nổi rồi. giống như ngân kiếm hoàn toàn là đầu óc hỗn loạn hò hét đấy. Như thế nào cũng thật không ngờ. Chính mình muốn tăng thực lực lên. Đạt tới hai dực thiên sứ tiêu chuẩn địa phương. Hiển nhiên dù gì như vậy. Nếu như mình là đạt tới địa ngục. Chứng kiến nơi như thế này khả năng tuyệt không kỳ quái. Nhưng hiện ở chỗ này. Không khỏi lộ ra quá không bình thường đi à nha. Nghĩ đến chính mình muốn tại nơi này trong hồ cua được 10 ngày nửa tháng. Giống như ngân kiếm càng thêm cảm thấy đau đầu. Nhìn xem trong hồ thật sâu lẻn vào đến mặt nước trở xuống đích hồ díp tơ. Nhìn nhìn lại bên người phong linh. Vị này xinh đẹp bốn dực thiên sứ trên mặt. Không biết lúc nào lộ ra một loại như có như không cười nhạo thần sắc. Điều này hiển nhiên là tại cảm thấy giống như ngân kiếm quá mức chuyện bé xé ra to. Lại có thể nói là giống như ngân kiếm kiến thức quá ít. Loại này thần sắc. Giống như ngân kiếm tại trước kia. Tại nhân gian giới thế nhưng mà nhìn nhiều lắm rồi. Có thể từ khi trở thành Anh quốc quốc vương cùng Dôn giáo hoàng về sau. Giống như ngân kiếm cũng không hề gặp lại qua. Không nghĩ tới lần này. Sẽ ở phong linh cái này nữ tính thiên sứ trên mặt nhìn thấy. Hắc! Nói cái gì cũng không thể lại để cho một cái điểu nhân. Hơn nữa còn là một cái nữ điểu nhân xem thường. Giống như ngân kiếm đầu nóng lên. Vừa mới muốn hướng bên trong nhảy. Cái kia nhiều năm dưỡng thành lý trí. Kịp thời ngăn trở giống như ngân kiếm. Mạnh mẽ cứng rắn đã ngừng lại thân thể. Vừa mới cùng với cái này cố ý sử dụng cùng loại lay dắp tâm phong linh lý luận hai câu. Thân thể đằng sau một cố đại lực vọt tới. Ở đâu còn đứng được thân thể. Bịch một thanh âm vang lên. Liền tiến vào quang minh thánh trong ao. Tứ chu huyết quang, những cái. Kia đỏ bừng nước ao. Cứ như vậy phô thiên cách địa lao qua. Trực tiếp đem còn chưa kịp giãy xua thoáng một phát giống như ngân kiếm nuốt hết. Cùng lúc đó, trong huyết trì sở hữu tất cả ẩm chứa lực lượng. Những cái kia khủng bố quang minh khí tức. Lập tức hướng giống như ngân kiếm tại đây tập trung. Lộ ra là như thế này nhanh chóng. Lực lượng cường đại hướng lấy trong thân thể cường hành chút vào. Quả thực tựu là thuộc về không thèm nói đạo lý cái chủng loại kia. Chương 13. Không thể nhịn được nữa. Còn có chút cùng loại với. Lần kia thiên kiếp cùng với thánh lực truyền thừa cho giống như ngân kiếm mang đến thân thể biến hóa. Nhưng không thể nghi ngờ lúc này đây. Loại biến hóa này muốn lộ ra cường đại hơn nhiều. Biến hóa đồ vật. Cũng là muốn khắc sâu nhiều lắm. Ít nhất giống như ngân kiếm chính mình cũng không biết. Nguyên lai trên thế giới còn có cường hoành như vậy cải tạo thân thể phương pháp xử lý. Nguyên lai những cái kia không thế nào thích hợp thánh lực trong thân thể lưu động được kinh mạch. Toàn bộ bị hết thảy tính tiến hành một lần nữa được cải tạo. Như vậy cải tạo phương thức tuyệt đối là thô bạo đấy. Một lần nữa sinh ra rất nhiều hoàn toàn bất đồng kinh mạch. Tân sinh. Tuyệt đối là một loại tân sinh. Nhiều như vậy kinh mạch đồng loạt xuất hiện ở giống như ngân kiếm trong thân thể. Rất nhiều đều là giống như ngân kiếm chưa từng có được chứng kiến đấy. Tuy nhiên giống như ngân kiếm trong cơ thể đã cũng không quá quan trọng. Thế nhưng mà vẫn bị giống như ngân kiếm quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa. Hơi chút nổi thì thoáng một phát. Giống như ngân kiếm rất dễ dàng phát hiện rất nhiều đều là lúc trước chưa từng xuất hiện được kinh mạch. Tại lúc này đây. Cứ như vậy không hiểu khá hơn rồi đi ra. Mà lực lượng cường đại cảm giác. Cũng là cùng lúc đó theo giống như ngân kiếm trong thân thể xuất hiện. Cái này so với trước thánh lực truyền thừa phải cường đại hơn nhiều lực lượng. Rất xa vượt ra khỏi giống như ngân kiếm tưởng tượng. Vốn là ở vào một loại điểm tới hạn giống như ngân kiếm. Hết sức nhanh chóng tiến vào đến loại này khó được trong trạng thái. Chỉ là trầm thấp giống lên một tiếng. Giống như ngân kiếm liền lập tức nát bấy bao trùm ở trên người sở hữu tất cả quần áo. Rắn chắc cơ bắp. Theo giống như ngân kiếm trên người từng chút một lồi hiện ra. Trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Thánh lực truyền thừa. Hơn nữa hiện tại quang minh thánh trì cường hành chuyển hóa. Hiện tại giống như ngân kiếm thân thể phòng ngự. Rốt cuộc tiến vào đến một loại đại thành cảnh giới. Dựa theo giống như ngân kiếm đoán chừng. Ít nhất hai dực thiên sứ như vậy điểu nhân. Bất luận như thế nào công kích. đều tổn thương không được thân thể của mình rồi. Đây là tại giống như ngân kiếm không có vận dụng độc môn tân pháp nguyên nhân. Nếu như tăng thêm điểm này, chỉ sợ giống như ngân kiếm đủ để ngăn chặn bốn dực thiên sứ bình thường công kích. Mà những này còn không phải giống như ngân kiếm thu hoạch nhiều nhất đấy. Giống như ngân kiếm thu hoạch lớn nhất đấy, tự nhiên hay là quang minh thánh trì chỗ nhất thiện lớn lên sự tình. Đó chính là thay giống như ngân kiếm thực lực như vậy kém một chút đấy. Đặc biệt là thánh lực tương đối kém ra hỏa. Cường hành tăng lên thánh lực tiêu chuẩn. Phần phật một thanh âm vang lên. Hai cái cực lớn cánh ầm ầm xuất hiện ở không trung. Đáng tiếc cùng bình thường điểu nhân thiên sứ, sau lưng cực lớn cánh đều hiện ra một loại biến thành thực chất không giống nhau. Giống như ngân kiếm đôi cánh này lộ ra thập phần mà hư ảo. Nếu như không phải cái này cánh vừa mới hiện ra, còn mang theo quang minh thánh trong ao huyết thủy miễn cưỡng buộc vòng quanh cánh bộ dáng, khẳng định liền bên người hồ díp tơ cũng sẽ không phát hiện. Giống như ngân kiếm nhanh như vậy mà đạt đến hai cánh thực lực của thiên sứ. Theo lý mà nói, giống như ngân kiếm đạt đến hai dực thiên sứ cấp bậc. Cho dù là cái này hai cánh cánh thiên sứ lớn lên có chút cổ quái, nhưng đúng là hai dực thiên sứ không thể nghi ngờ, nên bị quang minh thánh chỉ tự động đạn đi mới đúng. Phải biết, tại giống như ngân kiếm tiến vào đến quang minh thánh trì trước khi, có thể là có người chuyên môn làm như vậy thiết trí. Bằng không mà nói, những cái này đến quang minh thánh trong ao gia tăng thực lực người, vẫn không thể bị quá nhiều gia tăng nguyên vốn không thuộc về hắn lực lượng đâu rồi. Điều này hiển nhiên thiên đường chỗ không muốn chứng kiến sự tình. Quang minh thánh trì mỗi sử dụng một lần, đặc biệt là cường hành tăng lên cấp sự tình khác, đều đối với quang minh thánh trì có nhỏ bé tổn hại. Cho dù loại này tổn hại thập phần nhỏ bé, trong thời gian ngắn căn bản nhìn không ra. Có thể quang minh thánh trì chỉ có một, ai cũng không muốn lại để cho tốt như vậy bảo bối hư hao. Vì vậy loại này thiết trí là tất yếu đấy. Mà bây giờ, giống như ngân kiếm rõ ràng đạt đến hai dực thiên sứ cấp bậc, hay là hảo hảo đứng ở quang minh thánh trì phía trên. Dù là đã đi ra huyết hồng nước ao, nhưng này lực lượng cường đại vẫn còn tiếp tục đấy. Hơn nữa là thập phần điên cuồng hướng lấy giống như ngân kiếm trong thân thể mãnh liệt rót. Tin tưởng theo như chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, nếu như không có người đến lập tức ngăn cản chuyện như vậy phát sinh, chỉ sợ giống như ngân kiếm cũng có thể trực tiếp đột phá đến bốn dực thiên sứ. Tuyệt đối không thể cho phép tình huống như vậy xuất hiện. Cho dù hồ díp tơ không có gì biểu thị, ở nơi không xa nhìn xem phong linh, có thể là phi thường kịp thời xuất thủ. Phải biết, một cái hai dực thiên sứ vẫn còn phong linh có thể khống chế trong phạm vi. Nếu như là bốn dực thiên sứ, liền phong linh cái này đường đường quân đoàn trưởng cũng không có cách nào để ý tới hạt rồi. Phong linh thân là phong thần tọa hạ, an hiểu tự nhiên chính là phong hệ pháp thuật. Đừng nhìn giáo đình tại nhân gian giới còn thừa xuống năng lực, trên cơ bản chỉ có quang minh hệ lực lượng. Nhưng trên thực tế đâu rồi? Tại trong thiên đường, sở hữu tất cả lực lượng của chủ thần đều bị thật lớn phát huy. Phong linh chỉ là giương một tay lên, liền có một cái vừa thô vừa to vòi rồng hướng lấy giống như ngân kiếm chỗ đó xoay quanh mà đi. Phong linh ý tứ đương nhiên không phải muốn giống như ngân kiếm tánh mạng, gần kề chỉ là đem hắn theo quang minh thánh trong ao cuốn đi mà thôi. Ở thời điểm này, giống như ngân kiếm hoàn toàn đạt đến hai cánh thực lực của thiên sứ, có thể nói hoàn thành mục đích tới nơi này. Cái này phong linh động thủ thế nhưng mà không có chút nào cố kỵ. Thô to như vậy vòi rồng, chỉ ở chỉ chớp mắt công phu, liền đem giống như ngân kiếm hoàn toàn nuốt hết mất. Cảm nhận được quang minh thánh trong ao lực lượng, cũng không hề lại tiếp tục sói mòn. Phong linh trên mặt khó được lộ ra dáng tươi cười. Cái này thần sắc là quyến rũ như vậy. Bên kia đang muốn chỉ trích phong linh hồ díp tơ, lại là thấy si ngốc, một chữ cũng không có nói ra. Nhìn cái gì vậy? Hồ díp tơ, đừng nói cho ta ngươi đối với nữ nhân còn có hứng thú. mấy ngàn năm rồi. Ta chưa từng có nghe nói qua ngươi ra thích bất cứ người nào. Phong Linh hồi báo Hồ Viết Tơ tại đây đấy. Là một cái bạch nhãn. Cộng thêm một câu có chứa nào đó trêu tức hương vị lời mà nói. Khiến cho Hồ Viết Tơ sắc mặt thoáng cách liền chìm lên. Chỉ lát nữa là phải thừa cơ hội này phát tác. Hảo hảo truy cứu thoáng một phát Phong Linh cường hành đánh gãy giống như ngân kiếm tăng cường thực lực sự tình. Đáng tiếc Phong Linh căn vốn là không để cho Hồ Viết Tơ cơ hội này. Gần như là tại Hồ Viết Tơ mới toát ra ý nghĩ này thời điểm. Phong Linh liền thân hình lói lên. Cường đại phong hệ năng lượng. Lại để cho Phong Linh dùng tốc độ nhanh nhất tập trung lại. Lập tức liền mắt không tốt rồi có thể di chuyển tức thời đến chính mình địa bàn thông đạo. Không thể không nói. Phong Linh cái này bốn cánh thực lực của thiên sứ. Hay là rất cường đại đấy. Phong Linh tính toán người khác. Nào biết được âm thầm còn có người tính toán nàng. Vừa mới chỉ lo cùng Hồ Viết Tơ mắt trợn trắng. Ngược lại là quên tiếp tục xem xét giống như ngân kiếm tình huống. Dù sao tại Phong Linh xem ra. Coi như là chính mình. Tại đột nhiên gặp được như vậy tập kích về sau. Cũng sẽ trở tay không kịp. Không có chút nào năng lực phản kháng. Có thể giống như ngân kiếm là người nào. Tại nhân gian giới chính là có tên quái vật. Tuy nhiên đến lạ lẫm thiên đường. Có vẻ hơi bảo thủ quá độ. Nhưng thực chất ở bên trong cái loại này có cừu oán tất báo tính tình. Để cho ở thời điểm này cũng không thể hoàn toàn khống chế tâm tình của mình. Tuy nhiên bị đột nhiên gián đoạn lực lượng quán trú. Nhưng hoàn toàn đem giống như ngân kiếm theo cái loại này không thể tự giữ mình khống chế chính mình trong trạng thái bày thoát ra. Xem xét Phong Linh cứ như vậy muốn đi. Giống như ngân kiếm ở đâu còn có thể ở bên kia chỉ nhìn lấy. Vừa chuyển động ý nghĩ. Giống như ngân kiếm liền đem vừa mới lấy được quang minh thánh lực cho lấy ra. Bởi vì được từ nhân gian giới được thánh lực. Cho dù là thờ phụng du đát mà đến. Hay là có chứa ánh sáng mãnh liệt minh khí tức. Cho nên chủ yếu thì ra là quang minh tính chất năng lượng. Coi như là giống như ngân kiếm tâm tư xoay chuyển cực nhanh. Học kỷ sĩ bàn tròn giao ta Bonizo bước đã từng sử đã dùng qua quang minh thánh kiếm con đường. Đem một tay dựng đứng lên. Giống như là một thanh đại kiếm. Lấy tay làm kiếm. Hướng phía Phong Linh hung hăng đánh xuống. Cái kia Phong Linh ở đâu ngờ tới giống như ngân kiếm dám lớn mật công kích chính mình. Tại đây đẳng cấp xâm nghiêm thiên đường. Hoàn toàn là không thể tưởng tượng sự tình. Một chiêu này quang minh thánh kiếm bị giống như ngân kiếm sử đi ra. Mượn vừa mới lấy được hai dực thiên sứ lực lượng. Vậy mà hết sức lợi hại. Mang theo mạnh mẽ tiếng rít âm. Nhanh chóng bổ vào Phong Linh trên người. Phong Linh phản ứng cũng coi như nhanh. Quát tháo một tiếng. Ánh sáng màu xanh theo Phong Linh trong thân thể trào lên mà ra. Đúng là tinh thuần vô cùng phong hệ năng lượng. Có thể quang minh thánh kiếm ẩn chứa quang minh năng lượng thật sự là quá cường đại. Tới lại là này dạng nhanh chóng. Cho dù là Phong Linh cái này bốn dực thiên sứ. Cũng chỉ tới kịp đem một nửa lực lượng ngăn cách. Vẫn có mặt khác một nửa quang minh lực lượng. Trực tiếp vọt vào Phong Linh trong thân thể. Lực lượng đáng sợ. Tại Phong Linh trong thân thể như vào chỗ không người. Khắp nơi vọt tới phóng đi. Cho Phong Linh đã mang đến thật lớn thống khổ. Lúc ấy thằng này liền khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo. Ở đâu còn một điều điểm vũ mị thần sắc. Nếu như không phải giống như ngân kiếm chiêu này quang minh thánh kiếm sử dụng được chỉ tốt ở bề ngoài. Chỉ sợ Phong Linh tại chỗ phải trọng thương. Ngay cả như vậy. Phong Linh hay là đụng phải thương không nhẹ. Một ngụm máu tươi. Cứ như vậy theo Phong Linh khóe miệng chảy ra. Ăn máu đỏ tươi. Xuất hiện ở Phong Linh như vậy quân đoàn trưởng chỗ đó. Không chỉ là Phong Linh chính mình thật không ngờ. Tựu là bên cạnh mắt nhìn lấy đây hết thảy phát sinh Hồ Viết Tơ. Làm theo cũng là trợn mắt há hốc mồm. Nhìn xem giống như ngân kiếm đắc thế không tha người. Còn có tiếp tục hướng về Phong Linh công kích ý tứ. Hồ Viết Tơ chỉ kém không có sợ đến la hoảng lên. Phong Linh là người nào? Đường đường bốn dực thiên sứ. Phong Linh quân đoàn trưởng. Ngoại trừ 12 vị chủ thần bên ngoài. trong thiên đường có thực lực nhất đấy. Trên thực tế tựu là những này quân đoàn trưởng, đắc tội người như vậy coi như xong. Nếu như còn tiến thêm một bước trọng thương thậm chí là giết chết quân đoàn trưởng, chỉ sợ 1000 cách 1000 cách lý do, đều có lẽ nhất giống như ngân kiếm. Giống như đã đủ rồi còn không ngừng tay. Nghĩ tới đây, Hồ Victor không do dự nữa. Lúc ấy liền nhảy dựng lên, vọt tới không trung, đem một đôi mắt đã kinh biến đến mức đỏ bừng. Hiển nhiên là tức giận cực kỳ, giống như ngân kiếm cường hành bắt được. Đừng nhìn đồng dạng là hai dực thiên sứ, Hồ Victor thực lực thế nhưng mà so giống như ngân kiếm mạnh hơn nhiều. Cái này một hai bàn tay to giống như là cái kìm đồng dạng, giống như ngân kiếm vậy mà không chút nào có thể nhúc nhích. Mà Phong Linh đâu rồi? Lúc này mới có công phu có thể thở dốc một tiếng, đem toàn thân lực lượng đều phóng xuất ra. Bốn con cánh trên không trung không ngừng mà vỗ, mang theo từng đợt cuồng phong. Bất tử tà thần, chương 14, xúc động một cái giá lớn. Tên đáng chết, dám mạo phạm ta Phong Linh đại nhân uy nghiêm, đi chết đi cho ta. Không có chút nào cho Hồ Victor một chút mặt mũi ý tứ, tại chỗ liền muốn đồng thủ. Còn Phong Linh trên thân thể thương thế, tại trong nháy mắt liền cho chỉ hết hoàn tất. Nếu như tại địa phương khác, Phong Linh còn có thể sẽ không tốt được nhanh như vậy. Đã có thể dựa vào Quang Minh Thánh Trì. Trong lúc này các loại chủ thần khí tức thập phần sung túc, Phong Linh rất dễ dàng liền giao thân xác chữa trị tốt. Khởi xướng nổ đến Phong Linh, so bình thường vũ mị bộ dáng, không biết hung ác gấp bao nhiêu lần. Khổng lồ khí thế, coi như là Hồ Victor cũng cảm giác được âm thầm kinh hãi. Có thể nếu thật là lại để cho Phong Linh đồng thủ, cái kia thật sự liền không thể vãn hồi. Loại này chuyện nghiêm trọng, không có thể có thể so với giống như ngân kiếm bị thương Phượng Linh tới nhẹ. Hai phương diện này, ai cũng là không thể chịu được tổn hại nhân vật. Hồ Victor nhìn chung quanh một chút, cảm thấy ở thời điểm này, giống như có thể làm ra phản ứng chỉ có chính mình rồi. Bất đắc dĩ bên trong, cười khổ đem giống như ngân kiếm buông ra. Hồi trở lại xoay thân thể lại, con mắt thẳng tắp trừng mắt Phong Linh, đồng thời đem bản thân lực lượng cũng toàn bộ phóng ra ngoài. Bốn dực thiên sứ đối với hai dực thiên sứ, theo lý mà nói, nơi này là không có có bất cứ cái gì lo lắng. Cho dù là Hồ Victor như vậy bị chủ sáng tạo ra hai dực thiên sứ, cũng chỉ có bại lui khả năng. Thật không ngờ, vuốt chính mình một đôi cực lớn cánh Hồ Victor, tại phóng ra toàn bộ lực lượng Phong Linh trước mặt, vậy mà một điểm không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí còn không chỉ như thế, Hồ Victor tại đây còn mơ hồ đốt thượng phong. Bởi vì Phượng Linh là như thế nổi giận, tại uống xong một câu kia thời điểm, kỳ thật đã đồng thủ. Cường đại phong hệ lực lượng, như là thật bình thường hướng lấy giống như ngân kiếm bên này cuốn ngược lại. Thế nhưng mà tại đến giống như ngân kiếm trước người trước một khắc, bị hồ ở bên trong tại đây ngăn cản được kín, vậy mà không có cách nào tiếp tục tiến lên. Mà đây còn không phải là đáng sợ nhất đấy. Đáng sợ nhất chính là, rõ ràng cảm thấy Minh Victor khí thế bất quá là hai dực thiên sứ cấp bậc, vốn lấy Phượng Linh năng lực, vậy mà hoàn toàn dò xét không đến Hồ Victor chính thức công lực sâu cạn, khiến cho Phượng Linh tại đây dạng nổi giận dưới tình huống, bỗng nhiên cảm thấy từng đợt nghĩ mà sợ. Thế nhưng mà cứ như vậy rút đi, Phong Linh như thế nào cũng không cam chịu tâm. Không nói cá nhân trên mặt mũi đi qua, tựu là Phượng Linh quân đoàn hiển hách có uy danh, cũng sẽ bởi vì như vậy không hề lý do mà lui bước mà sinh ra tổn thương. Cho nên cho dù là trong nội tâm thập phần không thoải mái, hận không thể lập tức ly khai, nhưng Phượng Linh hay là theo răng trong hàm răng, bước ra lạnh lùng một câu, nói: Hồ Victor đại nhân, chẳng lẽ nói ngươi nên vì một cái nhân gian giới tín đồ cùng ta đối nghịch sao? Đây đắt là phi thường nghiêm trọng, với tư cách Phượng Linh quân đoàn trưởng tại chỗ hỏi ra nói như vậy. Chẳng khác gì là muốn Hồ Victor tinh tường biểu đạt lập trường. Cái loại này mơ hồ không rõ, hay hoặc là nói giống như bây giờ lại vẫn ngăn cản Phượng Linh hành động. Cái này tại cái khác bình thường hai dực thiên sứ mà nói, hoàn toàn là không có thể nghĩ đấy. Cho nên Phượng Linh nói như vậy, đơn giản là lại chứng thực thoáng một phát. Nhìn xem Hồ Diếp Tơ thái độ đến cùng thế nào. Phượng Linh tại đây hội đã nghĩ kỹ chưa? Chỉ cần Hồ Diếp Tơ nói được rõ ràng minh bạch, cho dù là chính mình thực không đối phó được Hồ Diếp Tơ, nhưng chỉ cần xác định đối địch quan hệ, tương lai luôn luôn người xuất hiện đối phó Hồ Diếp Tơ. Ngươi sai rồi, Phượng Linh đại nhân, thật sự sai rồi, hơn nữa là phi thường sai. Cùng Phượng Linh dương cung bạc kiếm so với, Hồ Diếp Tơ thái độ muốn thong dong không ít. Nghe Phượng Linh cách này bao hàm thâm ý hỏi thăm, Hồ Diếp Tơ chẳng những là không có thập thần sắc khẩn trương, trái lại dần dần trầm tính lại. Trên mặt thần sắc cũng lỏng rất nhiều, khiến cho được Phượng Linh trong đầu cũng toát ra từng đợt nghi vấn. Sai rồi, ta sai rồi, ở đâu sai rồi à? Hắc hắc, Hồ Diếp Tơ đại nhân, không chỉ nói loại này sẽ vô dụng thôi lời nói, tranh thủ thời gian cho thấy thái độ của ngươi đi. Phượng Linh thập phần mờ mịt, không chỉ nói Phượng Linh không rõ ràng lắm, tựu là sau lưng đồng dạng khẩn trương không thôi giống như ngân kiếm, cũng là không rõ như thế nào Hồ Diếp Tơ mở mang. Nói đúng là ra loại này chỉ trích Phượng Linh lời mà nói. Đây cũng không phải là muốn đem sự tình hướng lấy không song phương hướng phát triển sao. Tuy nhiên giống như ngân kiếm cũng không e ngại, cũng có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, vẫn cảm thấy không hiểu ra sao. Có thể tưởng tượng, thân là người trong cuộc Phượng Linh càng thêm hồ đồ. Nếu như nói Hồ Diếp Tơ quyết tâm muốn cùng mình đối nghịch, liền không nên thay giống như ngân kiếm ngăn cản công kích của mình. Có thể trái lại, nếu như Hồ Diếp Tơ nguyện ý bỏ mặt không quan tâm, thậm chí là đứng ở Phượng Linh bên này, cái kia nên có minh xác hành động, mà không phải giống như bây giờ kể một ít cổ quái mà nói. Hiện tại giống như không hề chỉ là nhân gian giới phi thăng tín đồ, mà là giống loại người như ta, có chính thức danh hào hai dực thiên sứ. Chẳng lẽ nói Phượng thần đại nhân phân nhiều khắc lời mà nói, Phượng Linh đại nhân cũng dám không để ý tới sao? Hồ Diếp Tơ hay là bộ kia không nhanh không chậm bộ dạng, lộ ra là như thế này tự tin các loại. Đợi Hồ Diếp Tơ cuối cùng đem lại nói cho tới khi nào xong thôi. Không chỉ là giống như ngân kiếm lặng yên hiểu ra, biết rõ Hồ Diếp Tơ tại lợi dụng trước khi phong thần chỗ chính thức sắc phong lời của mình đến chắn Phượng Linh miệng, tựu là Phượng Linh chính mình, cũng là tin tưởng được không thể rõ ràng hơn nữa. Mồ hôi lạnh cứ như vậy theo Phượng Linh sau lưng chảy ra. Hồ Diếp Tơ nói đúng, giống như ngân kiếm đã chính thức đã trở thành hai dực thiên sứ, đặc biệt là phong thần tự mình thừa nhận hai dực thiên sứ. Dù là Phượng Linh cách này quân đoàn trưởng, đường đường bốn dực thiên sứ, cũng không thể tùy tiện xử lý đối với thiên đường trọng yếu vô cùng giống như ngân kiếm. Tỉnh táo cảm xúc, thay thế nổi giận, Phượng Linh tại Hồ Diếp Tơ thái độ như vậy dưới, rõ ràng cho thấy nhận lấy chấn động. Không thể phòng ngừa đấy, Phượng Linh có trong đầu bắt đầu cân nhắc mà bắt đầu. Trong lúc này lợi hại quan hệ thật sự là nhiều lắm. Cho dù là Phượng Linh như vậy quân đoàn trưởng, cũng không thể tùy tiện làm ra quyết định. Loại đau đầu này sự tình, hay là giao cho những cái kia có lẽ đau đầu người đi. Phượng Linh nghĩ ở trong lòng đến, dùng tốc độ nhanh nhất điều trị cảm xúc, hừ lạnh một tiếng, liền coi như là với Hồ Diếp Tơ trả lời. Phượng Linh chỉ trong chớp mắt, liền xông lên, dùng tốc độ nhanh nhất đã đi ra giống như ngân kiếm tầm mắt của bọn hắn phạm vi. Tốt rồi, giống như ngươi không cần giả bộ làm như vậy đáng thương bộ dáng, cũng không cần cố ý bày ra như vậy sợ hãi biểu lộ. Kỳ thật đối với Phượng Linh đại nhân công kích, ngươi tuyệt không sợ hãi đúng không? Phượng Linh đi được nhanh chóng, tốc độ này làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Nhưng đáng tiếc Hồ Diếp Tơ tinh thần rõ ràng không có đặt ở nơi nào, mà là quay đầu đối với một mực trốn tại phía sau mình giống như ngân kiếm, mang theo mãnh liệt ám chỉ, lớn tiếng trách móc lên, Cùng vừa mới cái loại này lạnh nhạt bộ dáng, Hồ Diếp Tơ biểu tình này thật sự là chênh lệch đến quá xa rồi. Nếu để cho Phượng Linh chứng kiến giờ phút này Hồ Diếp Tơ thần sắc, nói không chừng sẽ lui lại trở về. Đối với giống như ngân kiếm khởi xướng mới đích công kích. Bởi vì hiện tại như thế nào nhìn Hồ Diếp Tơ cũng không phải giống như ngân kiếm bên này đấy. Đây tuyệt đối là một loại có chứa mãnh liệt hoài nghi thần sắc. Hơn nữa là thật sâu cảnh giác. Cảnh này khiến giống như ngân kiếm không khỏi không khẩn trương lên. Tuy nhiên còn không có gì rõ ràng động tác. Có thể đem trong thân thể thánh lực đã âm thầm tập trung lại. Tùy thời cũng có thể thúc giục đi ra tình trạng. Con mắt càng là sáng ngời hữu thần chằm chằm vào Hồ Diếp Tơ. Chỉ cần Hồ Diếp Tơ tại đây hơi có không đúng. Giống như ngân kiếm biết rất rõ ràng không phải Hồ Diếp Tơ đối thủ. Cũng chỉ có liều mạng. Giống như ngân kiếm cũng không giống như cái khác điểu nhân gì. Đối với Hồ Diếp Tơ cái này hai dực thiên sứ không dùng vì làm bốc hơi lượng. Đây quả thực là ngại chính mình sống được mạng dài hành vi. Đặc biệt là từng nhìn thấy. Hồ Diếp Tơ có thể cùng đường đường quân đoàn trưởng xem linh đấu cái quân cờ cổ tương đương. Thực lực như vậy. Còn không biết Hồ Diếp Tơ ẩn giấu bao nhiêu. Giống như ngân kiếm làm sao không biết. Hồ Diếp Tơ người này tuyệt đối không phải nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Nhưng bây giờ, liền là một nhân vật như vậy. Đối với mình nổi lên không nhỏ lòng nghi ngờ. Dù là cách này gần kề chỉ là hoài nghi. Hãy để cho giống như ngân kiếm cảm thấy nguy hiểm chỗ. Đối mặt Hồ Diếp Tơ chất vấn. Giống như ngân kiếm phát thủy nói cái gì cũng không dễ. Dứt khoát cho Hồ Diếp Tơ đến rồi cái trầm mặc tương đối. Miễn cho nói nhiều sai nhiều. Đi thôi. Có lẽ phong thần đại nhân chỗ đó. Chẳng mấy chốc sẽ có nhiệm vụ mới giao cho ngươi rồi. Dù sao ngươi là mấy ngàn năm đầu một cách phi thăng nhân gian giới tín đồ. Có được sứ mạng người khác là thay thế không được. Vốn cho rằng. Hồ Diếp Tơ khẳng định còn có thể muốn hào hào thẩm vấn thoáng một phát sống như ngân kiếm. Nhiều đào móc một ít bí mật đi ra cái gì đấy. Thật không ngờ. Đem làm giống như ngân kiếm dùng trầm mặc tương đối lúc. Hồ Diếp Tơ ngược lại khôi phục bình thường. Chỉ là cười ha ha. An ủi tính vỗ vỗ giống như ngân kiếm bả vai. Liền đi nhanh hướng mặt trước đi đến. Hồ Diếp Tơ cái kia toàn thân trơn bóng bộ dáng. Ở một bên đang mặt phía trước đi tới thời điểm. Một bên liền toát ra một kiện áo choàng màu trắng đem toàn thân đều bao trùm lên ra. Chỉ có tại đây. Giống như ngân kiếm mới thình lình phát hiện. Tốt như chính mình tại đây cũng là mát sưu sưu đấy. Trên người cái gì đó đều không có xuyên. Đeo đấy. Một loại phát tởm cảm giác xông lên đầu. Nghĩ đến vừa mới như vậy cùng Phượng Linh trần trụi tương đối. Giống như ngân kiếm càng là cảm thấy trên mặt đổ mồ hôi. Tranh thủ thời gian học theo biến ảo một kiện áo choàng màu trắng. Đuổi theo lấy phía trước Hồ Diếp Tơ rất nhanh tiến lên. Cái này thế nhưng mà đem quá mất mặt rồi. Làm sao lại quên mất chuyện lớn như vậy đâu rồi. Giống như ngân kiếm một mực đều nghĩ mãi mà không rõ. Làm sao sẽ xuất hiện lớn như vậy ô long sự tình. Không công lại để cho Hồ Diếp Tơ như vậy một người nam nhân xem qua cho dù. Rõ ràng lại để cho một người phụ nữ. Hơn nữa là cái nữ điểu nhân nhìn sạch sành xanh. Giống như ngân kiếm như thế nào đều cảm thấy có hại chịu thiệt. Một ngày nào đó. Giống như ngân kiếm mình cũng hội đem cái này thiếu thiệt thòi tìm trở về. Trong nội tâm âm thầm nổi lên lời thề. Giống như ngân kiếm thân là đại nam nhân cái chủng loại kia đặc biệt lòng tự trọng. Để cho vĩnh viễn định rồi không thể cứ như vậy cùng Phượng Linh tính toán xong. Dù là đối phương là đường đường quân đoàn trưởng. So về phía trước lực lượng cường đại so đấu. Loại vật này thật sự là quá trọng yếu. Hai dực thiên sứ giống như ngân kiếm quang minh thánh trì chuyển hóa hoàn tất cho mời phong thần đại nhân an bài chuyện kế tiếp. Rất nhanh. Liền một lần nữa về tới cái kia trong đại sảnh. Mà phong thần phân nhiều khắc. Hay là ổn thỏa tại trên bảo tọa. Hồ Diếp Tơ tranh thủ thời gian cao giọng báo cáo. Hơn nữa không để ý Phượng Linh ngay tại phong thần chỗ đó trầm thấp lời nói nhỏ nhẹ. Thẳng tắp nhìn phong thần phân nhiều khắc. Chương 15. Điều nhân cánh diệu dụng. Ô, trở lại a. Không tệ. Nhanh như vậy hoàn thành hai dực thiên sứ chuyển hóa. Giống như ngân kiếm thực lực có thể thấy được lợi hại a. Như vậy đi. Cái kia 120 người đội ngũ đã chọn lựa ra rồi. Các ngươi đều tới đi. Nhanh lên bái kiến mới thủ trưởng đi. Giống như ngân kiếm đồng dạng khom người kéo lễ. Chính âm thầm phỏng đoán không biết Phượng Thần Hội như thế nào đối phó chính mình. Dù sao cái kia trước khi Phượng Linh bị chính mình đả thương. Bị hồ giết tơ khí đi. Nhưng mà ai biết. Phong thần phân nhiều khắc ở chỗ này không hề tức giận thần sắc. Cứ như vậy bình bình đạm đạm đấy. Sự tình gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Quả nhiên. Ngay tại phong thần phân ta khắc vừa mới nói xong về sau. Từ bên ngoài đi tới một nhóm người lớn. Nếu không phải cái này trong sảnh đầy đủ rộng lớn. Như vậy một nhóm người xông tới. Thật sự là khiến người ta cảm thấy quá mức chen chúc. Cái này nguyên một đám đấy. Đều là thân thể hùng tráng. Tinh thần tràn đầy cao thủ. Toàn bộ đều là thuần một sắc hai dực thiên sứ. Đây đối với một cách vừa mới phi thăng thiên đường nhân gian giới tín đồ mà nói. Có thể có được thủ hạ như vậy. Tuyệt đối là một loại sâu sắc vinh hạnh đặc biệt. Bái kiến giống như thiên sứ. 120 cá nhân. Đồng loạt hướng về giống như ngân kiếm hành lễ. Có lẽ không coi vào đâu. Thế nhưng mà 120 cái hai dực thiên sứ. Đồng thời hướng về giống như ngân kiếm hành lễ. Cái kia chính là không phải bình thường được rồi. Đập vào mặt khí tức mạnh mẽ. Cho dù là những. Này hai dực thiên sứ nguyên một đám tự giác thu liếm khí tức. Vẫn làm cho giống như ngân kiếm cảm nhận được mạnh mẽ lực lượng. Nghĩ đến nhiều người như vậy. Ngay tại phong thần một câu nói kia về sau. Chính thức thành vì mình thành viên tổ chức. Cho dù là giống như ngân kiếm không thích mấy cái này điểu nhân. Hay là không tự giác dưới đáy lòng bay lên một loại thỏa mãn cảm giác. Giống như ngân kiếm không phải là không có được chứng kiến các mặt của xã hội. Có thể giống như bây giờ đối mặt nhiều như vậy thực lực mạnh mẽ thủ hạ. Đây tuyệt đối là đầu một lần. Phải biết, hai cánh thực lực của thiên sứ. Coi như là giống như ngân kiếm tại Quang Minh Thánh chỉ ngâm trước khi. Còn không có đạt tới loại thực lực này tiêu chuẩn đấy. Hiện tại giống như ngân kiếm lực lượng của mình tuy nhiên đạt đến. Thế nhưng mà cùng hiện tại mấy cái này trong thủ hạ thực lực mạnh mẽ so sánh với. Hay là chênh lệch đi một tí đây. Không cần đa lễ. Sau này đều là người một nhà. Làm gì khách khí như vậy. Các ngươi cái này 120 người. Có lẽ đều là theo tất cả vị chủ thần trong quân đoàn đẩy tuyển ra a. Các ngươi như trước dựa theo nguyên lai chủ thần quân đoàn phân tổ. Ví dụ như theo phong thần đại nhân tại đây Phượng Linh quân đoàn đi ra đấy. Các ngươi 20 người hay là một tổ. Tự đi chọn lựa ra tới một người đội trưởng. Để có chuyện gì. Có thể cùng chỗ này của ta thương lượng xử lý. Giống như ngân kiếm cảm giác được. Ở đây tất cả mọi người. Đưa ánh mắt đều quăng đến trên người của mình. Biết rõ đúng lúc này cũng không thể đủ khách khí cái gì. Càng không thể đủ biểu hiện ra luống cuống. Như vậy tựu sẽ khiến người khác xem nhẹ. Cái loại này lâu vì làm thượng vị giả khí thế. Tại thời khắc này bị giống như ngân kiếm hoàn toàn phóng xuất ra. Đem làm đã quen anh quốc quốc vương. Còn có xôn giáo hoàng. Nếu nói là cái này 120 người còn quản lý không được. Quả thực tựu là chuyện cười. Mấy dựa vào một câu nói như vậy. Giống như ngân kiếm liền đem cái này 120 người cho sắp xếp xong xuôi. Muốn nói là không hề có một chút bổn sự. Có thể đơn giản làm được những thứ này. Cái kia thật quá mức kỳ quái một ít. Sở hữu tất cả thiên sứ đều tại nhìn vào mắt. Đều là âm thầm gật đầu. Không khỏi trong lòng bay lên mãnh liệt nhận đồng cảm giác. Phải biết. Có thể ở chỗ này thiên sứ trên cơ bản đều là bốn dực thiên sứ đã ngoài cấp bậc. Ngoại trừ hồ giết tơ cái này tiếp dẫn thiên sứ bên ngoài. Cũng chỉ có giống như ngân kiếm cùng thuộc hạ gần kề chỉ là hai dực thiên sứ. Cho nên nói ai cũng là chỉ huy một phương nhân vật. Đối với loại này khống chế cấp dưới năng lực phán đoán có tư cách nhất. Liền bọn hắn đều đối với giống như ngân kiếm cái này trong nháy mắt an toàn thập phần thỏa mãn. thân là cấp dưới những cái này các thiên sứ, thì càng thêm không có có bất mãn đạo lý. Bởi vì đều là tới từ ở đồng dạng quân đoàn. Mỗi tiểu tổ bên trong muốn chọn ra đội trưởng đến đó là lại cực kỳ đơn giản. Coi như nhiều ngày như vậy xử. Giống như Ngân Kiếm liền đã thành lập nên sơ bộ quyền khống chế. Làm cho này thuộc hạ chính thức có thể được chính mình điều động. Phong Thần phân nhiều khắc. Tuy nhiên không nói lời gì. Nhưng trong ánh mắt thưởng thức thần sắc. Còn là phi thường rõ ràng đấy. Chờ giống như Ngân Kiếm lần nữa trở lại tới hành lễ. Phong Thần lễ phép tính khó được nhẹ gật đầu. Đi theo nói ra. Giống như thiên sứ. Vì gia tăng ngươi cùng thuộc hạ của ngươi phù hợp trình độ. Hiện tại có một cái nhiệm vụ đưa cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể cùng đội ngũ của ngươi một đạo thuận lợi hoàn thành nó. Giống như thiên sứ tiếp lệnh. Nay có dị thú tại vùng phía nam rừng rậm qua lại. Thường xuyên có thiên đường cư dân bị quấy rối thậm chí bị tổn thương. Mời ra động sở hữu tất cả thuộc hạ tham gia lần này hành động. Đem dị thú triệt để tiêu diệt hết. Phong Thần những lời này. Chẳng khác gì là tại giống như Ngân Kiếm trong ấp vang lên. Ngoại trừ số ít mấy cấp bậc đầy đủ cao đấy. Còn lại hết thảy đờ đẫn. Cũng không thể đủ biết rõ giống như Ngân Kiếm cụ thể. Cái này kỳ thật tựu là thiên đường truyền thống rồi. Chỉ cần tiếp thu đội ngũ người. Đều muốn thông qua một sự thực bên trên bằng vào thí luyện. Có thể nói loại này thí luyện an bài chỉ có giống như Ngân Kiếm cũng không rõ ràng lắm trong thiên đường chuyện như vậy. Khỏi cần phải nói. Quang chỉ là dị thú tồn tại. Liền lại để cho giống như Ngân Kiếm thập phần ngạc nhiên. Khó có thể tưởng tượng. Đây là vậy mà phát sinh ở thiên đường sự tình. Bất quá quay đầu trở lại đến ngẫm lại. Cũng là bình thường đấy. Đã thiên đường đồng dạng là cái gọi là chủ sáng tạo ra. Có dân bản địa. Lại sinh ra một ít dị thú. Cũng là thập phần bình thường đấy. Dù sao tại nhân gian giới. Theo giáo đình trong điển tịch. Liền có rất nhiều miêu tả trong thiên đường sinh hoạt đủ loại dị thú nội dung. Cho nên giống như Ngân Kiếm chỉ là hơi chút kinh ngạc thoáng một phát. Liền hướng Phong Thần tranh thủ thời gian hành lễ. Mang theo mấy cái này lệ thuộc trực tiếp đội ngũ. Liền đi nhanh đi ra ngoài. Thật đúng là đừng nói. Giống như Ngân Kiếm khí thế như vậy không phải đan đi ở phía trước. Đằng sau đi theo cái này một chuỗi dài đội ngũ. Rất có chút đại tướng xuất chinh hương vị. Thấy kể cả Phong Linh trong này người. Cũng là nguyên một đám gật đầu không ngớt. Đối với như vậy người có năng lực. Ai không trong lòng thưởng thức đâu rồi. Cho dù là Phong Linh trước khi cùng giống như Ngân Kiếm lên hơi có chút xung đột. Lại để cho quan hệ của hai người không phải lại như vậy tự nhiên. Có thể cái này cũng không ảnh hưởng Phong Linh chính xác phán đoán. Hồ Diếp Tơ đương nhiên biết rõ. Đây là giống như Ngân Kiếm nhất định phải thông qua hạ một khảo nghiệm. Theo lý mà nói. Cho tới bây giờ. Có quan hệ Hồ Diếp Tơ cái này tiếp dẫn thiên sứ sự tình. Liền coi như là toàn bộ chấm dứt. Hồ Diếp Tơ có thể không hề làm bạn tại giống như Ngân Kiếm bên người. Nhưng xuất phát từ một loại không biết tên nguyên nhân. Hồ Diếp Tơ nhìn tứ chu thiên sứ. Gần kề hướng Phong Thần nhẹ gật đầu. Lặng lẽ hay là theo đi ra ngoài. Dù sao mấy ngàn năm đều không có có nhân gian giới tín đồ phi thăng thiên đường. Hồ Diếp Tơ hơi chút ly khai thoáng cái. Cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần có người theo thang trời chỗ đó tới. Hồ Diếp Tơ cái này tiếp dẫn thiên sứ có thể tinh tường cảm ứng được. Vì vậy Hồ Diếp Tơ cũng không cần đặc biệt lo lắng chỗ đó. Ngược lại là giống như Ngân Kiếm tại đây. Để cho ủng có càng nhiều hứng thú. Giống như Ngân Kiếm đâu rồi. Lúc này đây đi sau khi đi ra. Liền có một loại theo trong đáy lòng cảm giác được nhẹ nhõm ý niệm. Cho dù là đã đắc tội Phượng Linh như vậy quân đoàn trưởng nghiêm trọng sự thật. Cũng không thể lại để cho giống như Ngân Kiếm loại tâm tình này lại trở nên chênh lệch một điểm nhỏ. Cho nên giống như Ngân Kiếm trong nội tâm. Tràn đầy loại cảm giác này. Lần này cách gọi là trong nhiệm vụ. Rốt cuộc là có cái gì cấp độ sâu hàm nghĩa. Giống như Ngân Kiếm ngược lại là không có để ý rồi. Có được sau lưng hùng tráng như vậy đội ngũ. giống như ngân kiếm cảm giác được ở đâu còn không sợ. Huống chi chỉ là một cái dị thú. Cho dù là có thể quấy rối đến thiên đường dân bản địa dị thú. Lên tiếng hỏi sở sau lưng một cái thiên sứ. Bộ mặt rừng rậm phương hướng. Giống như ngân kiếm chính mình đầu tiên liền bay lên. Hướng lấy bên kia mà đi. Tuy nhiên giống như ngân kiếm sấp xỉ ẩn hình trong suốt cánh. Lúc đi ra. Lại để cho sau lưng những thiên sứ này đều là sinh ra một điểm bạo động. Thế nhưng mà giống như ngân kiếm cũng không hề như thế nào ở ý. Chỉ là không ngừng mà thử lợi dụng như vậy một đôi cực lớn cánh. Dễ dàng hơn đang hành động thuận tiện phương pháp. Luôn nói điểu nhân đấy. Thật không ngờ. Chính mình dân sẽ mọc ra một đôi cánh đến. Cũng may giống như ngân kiếm cũng sẽ tự mình an ủi mình. Bởi vì có một câu. Giống như ngân kiếm nhớ rõ phi thường tinh tường. Mọc cánh không nhất định là thiên sứ. Tương tự. Cũng không nhất định là điểu nhân. Mặc kệ chính mình biến thành dáng dấp gì. Là một cái khác loại người tu chân thân phận. Cái kia là bất luận như thế nào cũng sẽ không cải biến đấy. Đã trở thành sự thật. Giống như ngân kiếm tử cũng không lại đi đa tưởng. Dù sao anh quốc vương cũng nên rồi. Dôn giáo hoàng cũng làm rồi. Không hề nhiều tới một người điểu nhân thiên sứ thân phận. Giống như ngân kiếm tin tưởng. Đây hết thảy đều là tạm thời tính đấy. Một ngày nào đó. Mình không thể đủ lần nữa tiến về trước tiên giới. Ít nhất cũng phải trở về nhân gian giới. Đủ loại động tác. Tại giống như ngân kiếm tận lực dưới sự khống chế. Không ngừng mà làm ra. Cho dù là giống như ngân kiếm có đôi khi vì đột ra bản thân cơ động năng lực. Áp dụng đột nhiên lui về phía sau. Đột nhiên hơn nữa tiến lên phương thức. Cái kia sấp xỉ trong suốt cánh. Vậy mà Thủy Chung có thể vừa đúng thay giống như ngân kiếm duy trì cân đối. Giống như là giống như ngân kiếm như thế nào cố gắng. Cũng không có cách nào tại đôi cánh này triển khai thời điểm. Làm cho mình từ không trung té xuống. Cho dù là giống như ngân kiếm đặc biệt thu hồi một cái cánh. Chỉ có một bên cánh. Hẳn là đầy đủ nguy hiểm đi. Thế nhưng mà coi như là như vậy. Cái kia một con khác ẩn hình cánh hay là đang không ngừng mà rất nhanh vuốt. Khiến cho giống như ngân kiếm thân thể vẫn đang lơ lửng trên không trung. Hơn nữa là còn có thể tiếp tục di động. Cùng hai cái cánh có chỗ khác nhau đúng là. Giống như ngân kiếm tốc độ xuống hàng một nửa mà thôi. Không ngờ rằng cánh còn có tốt như vậy chỗ. Nhìn xem đằng sau đi theo chính mình phi hành mấy cái này điểu nhân. Không ai biểu hiện ra thần sắc đặc biệt bộ dáng. Giống như ngân kiếm liền biết rõ. Không chỉ là chính mình cánh có được như vậy đặc điểm. Mấy cái này thiên sứ. Thậm chí là sở hữu tất cả mang cánh điểu nhân. Đều có được như vậy năng lực đặc biệt. Thoạt nhìn. Người chim thiên sứ loại này trời sinh thì có cánh ra hỏa. Hơn nữa dùng cánh đến kết luận thực lực hô tên khác. Rất có thể tại cánh mặt trên còn có cái gì cái khác che giấu hiệu quả. Giống như ngân kiếm trong lòng âm thầm nghĩ đến. Hạ quyết định muốn đem một bí mật như vậy từng chút một móc ra. Chương 16. Trấn thủ thánh kiếm. Vùng phía nam rừng rậm. Là một mảnh phi thường bao la địa vực. Cho dù là sinh trưởng ở địa phương ở chỗ này dân bản địa. Cũng không dám xâm nhập đến vùng phía nam trong rừng rậm quá nhiều. Bởi vì bên trong kỳ quái dị thú thật sự là rất nhiều nữa. Nhiều đến ngay cả thiên sứ cấp những điểu nhân khác cũng không thể tùy tiện ứng phó qua được. Giống như ngân kiếm bọn hắn muốn đối phó dị thú. Cũng không phải là ở vào vùng phía nam rừng rậm ở trong chỗ sâu. Mà là từ bên trong chạy đến một cách không an phận dị thú. Nói như vậy. Sở hữu tất cả dị thú tuy nhiên hung mãnh. Lại sẽ không biết ly khai vùng phía nam rừng rậm đấy. Như hiện tại giống như ngân kiếm muốn đối phó cái này. Không biết nguyên nhân gì. Từ bên trong chạy ra. Điên cuồng đối với dân bản địa tiến hành công kích. Nghe nói trước mắt mới chỉ. Đã có hơn 100 cái dân bản địa tử thương tại con dị thú này trong tay. Đây là phủ cận thiên sứ chạy tới hỗ trợ dưới tình huống. Bằng không thì chết tổn thương nhân số còn có thể thêm nữa. Phiền toái nhất chính là. Con dị thú này có được cực cao trí tuệ nhân tạo. Một khi phát hiện là tự nhiên mình không đối phó được địch nhân, sẽ gặp chạy về vùng phía nam rừng rậm ở trong chỗ sâu. Các loại đợi danh tiếng tới trở ra tìm phiền toái, có thể nói là thập phần khó chơi. Biết mình xác thực việc cần phải làm về sau, giống như Ngân Kiếm cũng không có tính toán lại tiếp tục dẫn cái này 120 tên thiên sứ thuộc hạ cùng một chỗ hành động. Không phải giống như Ngân Kiếm không tin thực lực của những người này. Thật sự là giống như Ngân Kiếm chính mình cảm thấy. Rất tất yếu hào hào điều tra thoáng một phát vùng phía nam rừng rậm tình huống. Mà có những điều nhân này tại bên người lời mà nói, nhất định là thập phần bất tiện đấy. Một chỉ thích quấy rối gì thú, giống như Ngân Kiếm cũng hứng thú mười phần. Nếu như có thể nói, giống như Ngân Kiếm chẳng những không muốn tiêu diệt con dị thú này, còn muốn cùng hắn đạt thành nhất định được hữu hảo quan hệ. Dù sao địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu của mình a. Đương nhiên, hắn và y mà nằm, giống như Ngân Kiếm chắc chắn sẽ không rõ rệt nói ra được. Chỉ là tượng trưng hướng về phía mấy cái này thiên sứ thuộc hạ nói vài câu về sau, liền giao đợi bọn hắn tứ phía phạm vi lớn tìm tòi. Chỉ cần bọn hắn đều tứ tán mà thẳng bước đi, cái kia giống như Ngân Kiếm hành động thời cơ liền đạt tới. Nói như vậy, giống như Ngân Kiếm lại khôi phục tự do tự tại hành động tình thế. Quả nhiên, mấy cái này giống như Ngân Kiếm mới lấy được thuộc hạ, đang nghe giống như Ngân Kiếm an bài như vậy về sau, cũng không có nửa điểm lòng nghi ngờ, thậm chí liền một câu hỏi thăm mà nói đều không có. Cùng kêu lên đã đáp ứng về sau, liền tranh thủ thời gian rời đi giống như Ngân Kiếm tại đây. Rốt cuộc là đẳng cấp xâm nghiêm thiên đường, cho dù là giống như Ngân Kiếm là nhân gian giới tín độ phi thăng lên đến đấy, mới vừa vặn trở thành hai dực thiên sứ nhân vật, bọn hắn cũng không dám có nửa điểm lười biếng. Nhìn xem những người này dùng tốc độ cực nhanh ly khai, toàn bộ biến mất ở trước mắt của mình, giống như Ngân Kiếm mới xem như thở ra một hơi thật dài. Hiện tại cuối cùng là tự do, không có người nào ngốc tại chính mình nơi này. Thế nhưng mà ý nghĩ này mới chuyển xong, liền nghe được sau lưng giống như có chút động tĩnh. Nhìn lại, không phải cái kia tiếp dẫn thiên sứ Hồ Giết Tơ hay là ai đó. Giống như, ngươi cái này có thể quá không hiền hậu. Làm sao có thể một người nói đi là đi nữa nha. Còn không bằng chúng ta cùng một chỗ khắp nơi chơi đùa. Không phải là một cái gì thú a. Có ta Hồ Giết Tơ đại nhân ở đây, lại đến hai cái cũng không sao đấy. Hồ Giết Tơ hiển nhiên đảm nhiệm nhiều việc, đối với giống như Ngân Kiếm tại đây mất hứng thần sắc, không hề có một chút nào nhìn thấy, hoặc là nói là cố ý làm như không thấy. Loại này thần sắc thong dong bộ dáng, coi như là giống như Ngân Kiếm bất quá cái gì không hài lòng, cũng không có khả năng thật sự nói ra nói cái gì ra, chỉ có thể dùng mỉm cười đáp lại. Quang là như thế này, dường như còn chưa đủ, bởi vì Hồ Giết Tơ chỗ đó thần sắc còn không có biến hóa. Hiển nhiên đối với giống như Ngân Kiếm gần kề như vậy không chút nào chào hỏi liền biến mất tình huống, thập phần mất hứng đấy. Cho dù là thần sắc vẫn là như vậy lạnh nhạt, nếu nói là giống như Ngân Kiếm không nói rất hay lời nói đến biểu thị biểu thị, chỉ sợ Hồ Giết Tơ không có thể như vậy tính toán hết đấy. Xin lỗi rồi, Hồ Giết Tơ đại nhân. Ngươi xem ta đều là lần đầu tiên tiếp nhận chính thức nhiệm vụ, trong đầu chỉ muốn như thế nào đem sự tình nhanh lên hoàn thành, ngược lại là quên cùng Hồ Giết Tơ đại nhân chào hỏi. Đã Hồ Giết Tơ đại nhân không chê tài hạ, chúng ta đây cùng đi nhìn một cái gì thú đi. Đối với ta mình có thể có vinh hạnh cùng Hồ Giết Tơ đại nhân cùng một chỗ hành động, đây chính là khiến người cảm giác được cao hứng đấy. Nói tốt hơn lời nói, đây chính là giống như Ngân Kiếm cường hạng. Hiện tại giống như Ngân Kiếm tâm tính điều chỉnh được vậy rất tốt. Cái kia chính là tại thiên đường, chính mình bên trong là thấp nhất vị trí, sở hữu tất cả thiên sứ, mình cũng phải cẩn thận ứng phó. Đặc biệt là như Hồ Giết Tơ như vậy có đủ lấy lai lịch bí ẩn, rất có thể đã ẩn tàng đại bộ phận thực lực ra hỏa. Nói đi là đi, Hồ Giết Tơ xem xét giống như Ngân Kiếm đều nói như vậy rồi, ở đâu còn có cái gì còn muốn cầu đấy. Cái này hoàn toàn là giống như ngân kiếm chính miệng chuyện đã đáp ứng. Hồ Diếp Tơ liền nghĩ kỹ. Về sau giống như ngân kiếm như thế nào cũng không có lấy cớ. Tùy tiện tự mình một người hành động. Hồ Diếp Tơ cái này xem như cùng giống như ngân kiếm quấn lên rồi. Không biết vì cái gì. Hồ Diếp Tơ đối với chính mình hứng thú cao như vậy giống như ngân kiếm. Trong nội tâm thì là âm thầm kêu khổ. Đã có Hồ Diếp Tơ tại bên người. Chính mình rất nhiều chuyện cũng không có cách nào làm. Tiếp tục như vậy. Cũng không phải thống khổ vạn phần. Ngẫm lại chính mình không thể không tại Hồ Diếp Tơ dưới sự giám thị. Biến thành thiên đường một cách nhiệm vụ máy móc. Giống như ngân kiếm khuôn mặt đều âm trầm được có thể mưa xuống đến rồi. Hồ Diếp Tơ đại nhân. Phong thần đại nhân có lệnh. Lần này nhiệm vụ phải có giống như thiên sứ một người hoàn thành. Đừng liên hệ thế nào với. Ngoại trừ giống như thiên sứ cái kia 120 tên thuộc hạ bên ngoài. Mặc kệ người phương nào cũng không được tham dự. Đang lúc giống như ngân kiếm thế khó xử. Rất là đau đầu thời điểm. Theo giống như ngân kiếm phía sau của bọn hắn. Nhanh chóng chạy tới một người. Đây không phải cái kia phong linh quân đoàn trưởng hay là ai. Chỉ thấy phong linh trong tay nắm lấy một thanh kim quang lóng lánh trường kiếm. Để trong tay cực kỳ chói mắt. Hướng về phía chính tự nhận là đắc kế Hồ Diếp Tơ uống. Mà bắt đầu. Gần đây không chút nào để ý loại này bốn dực thiên sứ cấp bậc Hồ Diếp Tơ. Tại nhìn thấy như vậy kim kiếm về sau. Cả người sắc mặt khẩn trương rồi. Cái loại này thong song thái độ hoàn toàn biến mất. Mà chuyển biến thành là một loại vẻ mặt sợ hãi. Có vẻ hơi khiếp sợ mà hỏi. Phong linh đại nhân. Chẳng lẽ nói phong thần đại nhân vì giống như thiên sứ sự tình. Đem thiên đường trấn thủ thánh kiếm cũng xin đi ra. Không đến mức chứ. Giống như thiên sứ. Ngươi không biết đi. Thiên đường này trấn thủ thánh kiếm. Thế nhưng mà thiên đường độc nhất vô nhị pháp bảo. Đừng nói là trong thiên đường dân bản địa. Đối với cái thanh này trấn thủ thánh kiếm không hề chống cự năng lực. Giống như là chúng ta mấy cái này thiên sứ. Dù là cấp bậc lại cao hơn. Chỉ cần có thiên sứ chấp có trấn thủ thánh kiếm. Cũng có thể tại chỗ giúp cho chém giết. Hồ Diếp Tơ e sợ cho giống như ngân kiếm không biết cái gì gọi là trấn thủ thánh kiếm. Thập phần nhiệt tâm thay giống như ngân kiếm giải thích. Tại Hồ Diếp Tơ xem ra. Cái này hoàn toàn là chuyện bé xé ra to sự tình. Phong thần phân nhiều khắc. Bởi vì lại để cho giống như ngân kiếm bảo trì một mình hoàn thành nhiệm vụ thế cục. Sợ mình cách này tiếp dẫn thiên sứ ở chỗ này vướng bận. Đem trấn thủ thánh kiếm mời đi ra chính là vì bức bách Hồ Diếp Tơ ly khai a. Khiến cho như vậy chính thức. Bất quá là vì để cho Hồ Diếp Tơ ly khai. Như vậy Hồ Diếp Tơ như thế nào nghĩ đến thông. Cho nên tại giới thiệu tình huống như vậy là như thế này mất tự nhiên. Hồ Diếp Tơ hận không thể lập tức bỏ chạy trở về hỏi thăm thoáng một phát phong thần phân nhiều khắc. Như thế nào giống như ngân kiếm tại đây đã làm cho tốn hao nhiều như vậy tâm tư đâu này. Bất quá cảm nhận được trấn thủ trên thánh kiếm mặt khí thế mạnh mẽ như thế kia. Nói rõ cái này xác thực sự tình. Cũng không phải là của mình ảo giác. Hồ Diếp Tơ tại đây đang nói hết những lời này về sau. Cái kia tràn đầy nộ khí. Lập tức biến mất được sạch sẽ. Tại đây dạng trấn thủ thánh kiếm trước mặt. Cho dù Hồ Diếp Tơ muốn cường tới cũng không có khả năng. Huống chi. Hồ Diếp Tơ còn không đáng được chuyện như vậy. Hòa phong thần chỗ đó trực tiếp vạch mặt. Mau mau mà rời khỏi nơi này Hồ Diếp Tơ đừng nói rồi. Chỉ nói giống như ngân kiếm cũng thật không ngờ. Sẽ có như vậy phong hồi lộ chuyện sự tình. Lại nhìn phong linh cái này đã từng cùng mình nổi lên xung đột bốn dực thiên sứ. Giống như ngân kiếm đột nhiên cảm giác được không lại khó như vậy chịu. Đặc biệt là đem làm phong linh đem sự tình trước kia đều quên được sạch sẽ bộ dạng. Lộ ra hòa thiện đích sáng tươi cười thời điểm. Giống như thiên sứ. Còn không qua đây tiếp trấn thủ thánh kiếm. Đây chính là phong thần đại nhân đặc biệt mời đi ra. Cho ngươi sử dụng bảo bối. Phong thần đại nhân nói rồi. Chính là sợ thực lực của ngươi không thể hoàn toàn đối phó dị thú. Đặc biệt cho ngươi cầm cái này trấn thủ thánh kiếm đi đối phó dị thú đấy. nói chuyện, Phong Linh liền đem trong tay trấn thủ thánh kiếm đưa tới. Bởi vì Phong Linh là gian phòng áp chế trấn thủ thánh kiếm thực lực, trấn thủ trên thánh kiếm mặt cái kia khí thế cường đại, vẫn còn giống như ngân kiếm có thể theo trong phạm vi. Khi biết tốt như vậy bảo bối dĩ nhiên là lấy tới cho mình sử dụng. Cho dù là tạm thời sử dụng lúc, giống như ngân kiếm trong nội tâm, cũng không biết kích động thành ra thế nào rồi. Cái này cũng không phải bởi vì đã bị phong thần đặc biệt chiếu cố, Hòa Phong Linh vài phần kính trọng mà cao hứng. Trái lại, giống như ngân kiếm hoàn toàn không có loại cảm giác này. Sở dĩ kích động như vậy, tựu là giống như ngân kiếm phát hiện chính mình sở muốn dò xét có quan hệ thiên đường bí mật. Có lẽ có thể từ nơi này đem khủng bố trấn thủ trên thánh kiếm mặt dò xét điều tra ra. Vui vẻ nhận lấy trấn thủ thánh kiếm. Chỉ lo xem xét cái thanh này cường hoành được không tầm thường bảo bối. Đều quên Hòa Phong Linh nói chuyện. Liền Phong Linh lúc nào ly khai đều quên sạch sẽ. May mắn Phong Linh hiện tại không có có tâm tư cùng giống như ngân kiếm so đo nhiều như vậy. Bằng không thì thật đúng là một cái không lớn không nhỏ tội danh. Một mực nhìn cả buổi giống như ngân kiếm cũng không có nhìn ra cái gì mới lạ. Tươi sốt nội dung ra. Nhìn tới nhìn lui. Cũng gần kề chỉ biết là bảo bối như vậy rất khủng bố. Lực lượng phi thường cường đại. Dựa theo giống như ngân kiếm đoán chừng. Nếu như mình sử dụng như vậy trấn thủ thánh kiếm lời mà nói. Trong thân thể của mình quang minh thánh lực ít nhất có thể cường hóa gấp 10 lần trở lên. Lực lượng mạnh mẽ như thế này. Cho dù chỉ là tạm thời tính sử dụng, giống như ngân kiếm căn bản không cần phải nữa sợ hãi bất luận cái gì dị thú. Có được thật lớn tin tưởng giống như ngân kiếm. Nhìn thoáng qua không biết ẩn giấu bao nhiêu dị thú ở trong đó vùng phía nam rừng rậm. Đi nhanh liền đi vào bên trong đi vào. Không bao giờ nữa quản có nguy hiểm gì không nguy hiểm được rồi. Giống như ngân kiếm cũng không biết. Một đôi mắt xuống. Ngay tại hắn đi vào đến vùng phía nam dày đặc muốn một khắc này, rất nghiêm túc nhìn thẳng hắn, lộ ra thập phần dịu dị. Chương 17. Vùng phía nam rừng rậm. Đầu tiên, giống như ngân kiếm đã bị đến rồi cái hạ mã uy, gần như là mới đi vào vùng phía nam rừng rậm, liền cảm thấy một cỗ gió tanh xông vào mũi. Đây là giống như ngân kiếm hoàn toàn không có chuẩn bị tư tưởng sự tình. Một cái cực lớn to lớn vô cùng xà. Chẳng khác gì là tại giống như ngân kiếm vừa đi vào đến vùng phía nam rừng rậm bên trong. Dù là chỉ là vị trí. Vẫn là như vậy trực tiếp chạy về phía giống như ngân kiếm. Như là lớn kiểu bình thường xà. Giống như ngân kiếm trực tiếp sử dụng trấn thủ thánh kiếm giết tựu là. Nhưng trước mắt này đại xà thật sự là quá tráng kiện rồi. Tráng kiện đến giống như ngân kiếm cho rằng. Nương tựa theo trấn thủ thánh kiếm cũng không nhất định có thể giết người này. Bởi vì thằng này thân hình thật sự là quá khổng lồ rồi. Cực lớn đến liền giống như ngân kiếm như vậy kiến thức rộng rãi người. Cũng vì trước mắt khủng bố đại xà mà cảm giác được khiếp sợ. Trọn vẹn hơn 100 mét thân hình. Cứ như vậy hoành ở phía trước vậy thì thôi. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Đem cái kia tiếp cận 10 mét cực lớn đầu. Mở ra thế đại bồn máu chi. Phun 7-8 mét thiệt tín tử như là một cái hồng thảm đồng dạng cuốn tới. Xác thực khiến người ta cảm thấy đến đáng sợ. Bất quá muốn nói giống như ngân kiếm như vậy chờ đại xà đem mình ăn vào trong bụng đi. Vậy cũng là không thể nào đấy. Không sai biệt lắm ngay tại đại xà tới gần thân thể trước một khắc. Giống như ngân kiếm liền nhận ra hai người kia cực lớn che giấu cánh. Chỉ nhẹ nhàng đại không trong vỗ một cái. Lợi dụng thập phần tốc độ khủng khiếp đằng sau mà đi. Bởi vì giống như ngân kiếm tốc độ quá nhanh. Thế cho nên vẽ ra trên không trung từng đạo tàn ảnh. Cho dù là giống như ngân kiếm thực lực như vậy cũng chưa hề hoàn toàn bày ra. Nhưng vẫn là tại lập tức liền rời đi mảnh này đáng sợ vùng phía nam rừng rậm. Đi tới ngoài rừng rậm. Cái này là giống như ngân kiếm mới nhất quyết định. Nếu như này đại xà còn đi theo chạy đến, cái kia giống như ngân kiếm tay chạy theo mô đen trấn thủ thánh kiếm muốn lần đầu phát uy rồi. Dù sao, dựa theo giống như ngân kiếm tiếp nhận nhiệm vụ, cũng không phải nghe nói đến dị thú là đại xà. Đó cũng không phải giống như ngân kiếm lần này trong kế hoạch muốn đối phó dị thú. Có thể không phí sức khí đi đối phó. Hay là đừng đi đối phó tên gia hỏa như vậy được. Không có có đạo lý. Giống như ngân kiếm thay thiên đường làm chuyện vô dụng này. Huống chi giữ lại mấy cái này dị thú. Đối với thiên thâm quyến rất có thể là thứ không nhỏ tai họa ngầm. Cái này tại giống như ngân kiếm xem ra. Thế nhưng mà cực kỳ thú vị sự tình. Kết quả cũng cùng giống như ngân kiếm lường trước không sai biệt lắm. Cho dù đại xà kia đã truy chạy tới vùng phía nam rừng rậm biên giới. Chỉ thiếu một ít. Liền muốn xông ra rừng rậm biên giới. Rất dễ dàng tiếp xúc một giống như ngân kiếm. Cái này tại giống như ngân kiếm chỗ đó chẳng qua là hơi chút khống chế thoáng một phát sự tình. Chậm lại từng chút một tốc độ đi hấp dẫn đại xà. Có thể đại xà này cuối cùng vẫn là không có đem đầu thò ra vùng phía nam rừng rậm. Sở hữu tất cả dị thú chỉ cần không phải có chủ tâm muốn chết. Ngại sống thoi gian quá dài rồi. Cũng sẽ không tùy tiện đi ra vùng phía nam rừng rậm. Cho dù là giống như bây giờ. Giống như ngân kiếm tương đương ở một cách có thể đụng tay đến vị trí. Chỉ cần hơi chút ly khai một điểm vùng phía nam rừng rậm. Này đại xà thực lực cường hoành đến tận đây. Cũng không dám tùy tiện đem thân thể của mình lộ ra. Để tránh đụng phải không biết ở đâu đáng sợ đả kích. Chỉ có như giống như ngân kiếm tiếp nhận nhiệm vụ như vậy. Thì ra là dị thú thật sự là chán sống. Hoặc là bản thân bảo ngược khống chế không được tâm tình của mình. Lúc này mới hội liều lĩnh trùng kích vùng phía nam rừng rậm. Lúc trước vùng phía nam rừng rậm dị thú cùng thiên thâm quyến dân bản địa thế nhưng mà đạt thành qua hiệp nghị. Chỉ cần bọn hắn không ra vùng phía nam rừng rậm. Tựu là 12 chủ thần một trong. Cũng không thể tùy tiện giết chóc những dị thú này. Một phương diện khác. Những dị thú này chỉ cần đã từng rời khỏi vùng phía nam rừng rậm. Cho dù là xuất ra qua một lần. Cũng sẽ đụng phải các thiên sứ vô cùng vô tận đuổi giết. Mà bây giờ, giống như ngân kiếm đúng là đuổi giết cái kia trái với quy củ dị thú một cách trong đó thiên sứ. Những chuyện này, không cần phải nói cái gì, liền sẽ tự động bị ghi chép lại, có thể nói thập phần chuẩn xác. Đến bây giờ, giống như ngân kiếm tuy nhiên không biết con dị thú kia là cái gì. Có thể phong thần đại nhân tại giao cho nhiệm vụ thời điểm, cho giống như ngân kiếm tại đây một cái kỳ quái quyển trục. Cái này đồ chơi. Thình lình tựu là trong truyền thuyết ma pháp quyển trục các loại đồ chơi. Bất quá tại thiên đường. Nó đã có cái đặc biệt danh tự. Gọi tại tìm tòi hoàn. Bởi vì cái đồ chơi này trong đó là một cái hoàn hình dáng giấy chế phẩm. Nghe nói chỉ cần mục tiêu dị thú tại giống như ngân kiếm phạm vi tầm nhìn ở trong. Liền có thể đủ tự hành bốc cháy lên. Dùng nhắc nhở giống như ngân kiếm. Đương nhiên. Cái đồ chơi này cũng không phải là duy nhất một lần vật phẩm. Đây là một cái có thể nhiều lần thiêu đốt giấy chế phẩm. Chỉ cần giống như ngân kiếm bản thân còn có quang minh thánh lực trèo trống. Cái này quyển trục là có thể không ngừng mà thiêu đốt. Bằng không mà nói. Giống như ngân kiếm đối mặt dị thú một lần thất bại. Đó không phải là cũng không có cơ hội nữa đi tìm dị thú rồi. Là một cách đầu một hồi chấp hành loại nhiệm vụ này mới thiên sứ. Phong thần phân nhiều khắc chỗ đó. Đối với giống như ngân kiếm hay là hết sức khoan dung đấy. Giống như ngân kiếm thậm chí còn minh bạch. Loại chuyện này đối với giống như ngân kiếm còn là một loại rèn luyện tính chất đấy. Tuy nhiên không biết trong đó là một loại thí luyện. Có thể giống như ngân kiếm thông qua về sau phong linh đưa tới trấn thủ thánh kiếm chuyện như vậy. Hay là tinh tường đã biết phong thần chỗ đó ý tứ hẳn là đối với chính mình bồi dưỡng. Càng như vậy, giống như ngân kiếm lại càng không thể tùy tiện sử dụng trấn thủ thánh kiếm. Cơ hồ có thể khẳng định là, tuy nhiên không có người nào đến trực tiếp giám thị chính mình. Cái thanh này cái gì trấn thủ thánh kiếm? Tuyệt đối là có chút cổ quái ở bên trong đấy. Đừng nhìn giống như ngân kiếm không có sử dụng thời điểm biểu hiện không đi ra. Một khi sử dụng, giống như ngân kiếm gần như có thể khẳng định. Trong lúc này chỉ sợ là có thể đem hành động của mình đều ghi chép lại. Đối với sở hữu tất cả người chim thiên sứ, đều bảo trì một loại cảnh giác giống như ngân kiếm. Há lại sẽ lại để cho những cái thứ này tùy tiện chứng kiến chính mình cụ thể hành động đâu rồi. Cho nên coi như là biết rất rõ ràng chỉ bằng lấy trấn thủ thánh kiếm, có lẽ có thể đem phiền toái trước mắt đại xà cho giết chết. Giống như ngân kiếm mình cũng có cái này xúc động, có thể cuối cùng vẫn là không có sử dụng. Giống như ngân kiếm lựa chọn chọn phương pháp hết sức đơn giản. Đã ở chỗ này có này đại xà ngăn cản đường đi. Như vậy giống như ngân kiếm liền đổi một cách phương hướng thử lại lần nữa. Tổng không có khả năng. Khắp nơi đều có đáng sợ như vậy đại xà. Chỉ cần hơi chút yếu một ít gì thú. Nương tựa theo trước mắt hai cánh thực lực của thiên sứ. Giống như ngân kiếm cảm giác mình vẫn có thể đối phó đấy. Giống như ngân kiếm nghĩ tới đây. Không do dự nữa. Đối với này đại xà không để ý tới biết. Một đôi cực lớn cánh đập động. Hướng lấy vùng phía nam rừng rậm một phương hướng khác rất nhanh tiến lên. Rộng lớn như vậy vùng phía nam rừng rậm. Giống như ngân kiếm còn cũng không tin. Chính mình muốn tìm một cách tương đối an toàn chút ít cửa vào. Liền có thể như vậy khó khăn. Thật không ngờ. Giống như ngân kiếm gần như là tại một phương hướng khác xông vào vùng phía nam rừng rậm đồng thời. Tự lấy thập phần chật vật phương thức lại lần nữa lui đi ra. Bởi vì giống như ngân kiếm chỉ một sông đi vào. Liền đã nghe được sảy đặc chói tai phong minh thanh âm. Ngẩng đầu nhìn lên. Khá lắm. Một đoàn ông vò vẽ chính nhìn chằm chằm nhìn mình chằm chằm cái này khách không mời mà đến. Chẳng khác gì là không cho giống như ngân kiếm có phản ứng chút nào. Những này ông vò vẽ liền chen chúc tới. Như là bình thường ông vò vẽ. Giống như ngân kiếm không có khả năng thoát được chật vật như vậy. Hơn phân nửa tựu là tại chỗ đem những này ông vò vẽ đều chụp chết. Thế nhưng mà những này ông vò vẽ cũng quá biến thái đi một tí. Mỗi một con cũng như cùng một con chim lớn. Hơn nữa còn là khổng lồ nhất loại chim lớn kia. Mỗi một con ong vò vẽ thân thể không có dài khoảng 2 mét cũng không kém là bao nhiêu. Như vậy ong vò vẽ chừng gần nhìn. Giống như ngân kiếm ngoại trừ sáng suốt lui lại. Còn có thể làm gì? Còn phải nói là giống như ngân kiếm lui được nhanh, nếu như lui được hơi chút chậm một chút, những cái kia ong vò vẽ trên mông đít đại thô châm. Chừng lớn bằng ngón cái thô châm. Sẽ phải chát đến giống như ngân kiếm trên người. Giống như ngân kiếm trong lúc cấp bách đã từng quay đầu lại xem qua liếc. Mấy cái này ông vò vẽ công kích phương thức. Chính là cử ly xa bắn ra những cái. Kia thô châm, những cái. Kia thô châm uy lực. Cùng với dùng cung nỏ các loại tăng lực phát bắn ra mũi tên không sai biệt lắm. Như mưa to bình thường tập kích tới. Thật muốn bị bắn trúng. Tuyệt đối là không có bất kỳ chỗ tốt. Đáng sợ hơn chính là những này ong vò vẽ không giống bình thường ong vò vẽ như vậy. Bắn ra cuối cùng vĩ châm về sau. Liền thỏa đáng chàng tử vong. Giống như ngân kiếm gần như là tinh tường trông thấy những này ong vò vẽ tại bắn ra để nhất chi vĩ châm về sau. Lại nhanh chóng theo trong bụng đã tuôn ra mặt khác một nhánh vĩ châm bỏ thêm vào vị trí ban đầu. Lại một lần nữa ở vào tùy thời có thể phóng ra tình trạng. Chính là như thế này phát hiện, khiến cho giống như ngân kiếm buông tha cho cùng những. Này ông vò vẽ đi đỏ sức không thực tế nghĩ cách. Cùng có được như vậy dày đặc chiến thuật ra hỏa chiến đấu. Vốn chính là một kiện chuyện đáng sợ. Hiện tại còn muốn cùng đáng sợ như vậy có được tiếp tục năng lực tác chiến ra hỏa chiến đấu. Hoàn toàn không phải giống như ngân kiếm có thể tiếp nhận phạm vi. Bất đắc dĩ bên trong, thở dài một tiếng giống như ngân kiếm, chỉ có rời khỏi phiến địa vực này, lần nữa tìm kiếm mặt khác cửa vào. Thế nhưng mà những này cửa vào không không giống nhau, chẳng khác gì là đem vùng phía nam rừng rậm hảo hảo trải vuốt một bộ phận giống như ngân kiếm. Không thể không có chút nghề hoài thừa nhận, chính mình suy nghĩ đấy, cùng những dị thú này hòa bình ở chung. Thậm chí là tiến tới kết thành bằng hữu nghĩ cách. Hoàn toàn không thể thực hiện được. Bởi vì trên cơ bản chỉ cần giống như ngân kiếm đến mức. Đều sẽ khiến vùng phía nam trong rừng rậm dị thú công kích. Có đến vài lần. Giống như ngân kiếm thậm chí đều là gặp nguy hiểm cực lớn. Nếu như không phải giống như ngân kiếm bản thân lực phòng ngự kinh người, lại một cặp thế đại cánh thay mình gia tăng tốc độ di động, nói không chừng chịu cái trọng thương thậm chí là bị nhốt tại vùng phía nam trong rừng rậm, đều không là chuyện không thể nào. Mà hết thảy này đều vẫn chỉ là phát sinh ở vùng phía nam rừng rậm biên giới. Có thể nói cái này vùng phía nam rừng rậm tính nguy hiểm rất xa vượt ra khỏi giống như ngân kiếm tưởng tượng. Ngẫm lại chính mình còn muốn ở bên trong đem cái kia vi phạm ước định dị thú tìm ra. Giống như ngân kiếm khuôn mặt bên trên buồn sầu thần sắc. Cũng đừng để lợi hại đến mức nào rồi. Bất quá buồn sầu quy buồn sầu. Giống như ngân kiếm lại không thể đủ cứ như vậy buông tha cho. Mặc dù nói trong nội tâm suy đoán phong thần vì bồi nuôi mình, mới phái ra bản thân đến nơi đây làm nhiệm vụ như vậy. Nhưng nếu như cứ như vậy trở về, cái kia là tuyệt đối không được đấy. Không có cách nào dưới. Chỉ có cùng những dị thú này đại khai sát giới rồi. Nghĩ như vậy, giống như ngân kiếm lại một lần nữa đặt chân vùng phía nam rừng rậm. Bất quá nhưng lại đằng đằng sát khí. Chương 18. Trời sinh bảo bối. Quả nhiên, giống như là phối hợp giống như ngân kiếm loại ý nghĩ này đồng dạng, giống như ngân kiếm mới đặt chân cánh rừng rậm này, liền cảm nhận được rất khí tức mạnh mẽ từ bên trong tam đại đi ra. Đi theo xuất hiện đấy, đúng là cái kia to như vậy đầu rắn. Giống như ngân kiếm lần này cũng không có cái gì thật khách khí đấy. Quát tháo một tiếng, trong tay trấn thủ thánh kiếm cách mặt đất bay lên, mang theo chói mắt hào quang. Hướng con rắn kia trên đầu tàn nhẫn mà đánh xuống. Một chiêu này có thể nói là vừa nhanh lại hung ác. Dù cho đại xà kia đầu ý thức được không ổn, muốn nhanh chóng hồi trở lại lui dùng tránh né công kích như vậy, lại ở đâu còn kịp. Chỉ ở trong nháy mắt, mạnh mẽ vảy rắn liền bị đột phá. Trấn thủ thánh kiếm dùng dễ như trở bàn tay xu thế, đơn giản mà đâm vào đầu rắn. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, cường đại như vậy trấn thủ thánh kiếm dùng là giống như ngân kiếm dùng quang minh thánh lực thúc giục đấy, lại ở đâu chỉ là đâm trúng đầu rắn đơn giản như vậy. Mang theo mạnh mẽ lực trùng kích lượng, trấn thủ thánh kiếm theo đầu rắn bên này một mực xuyên thấu đến đầu rắn một mặt khác, chế tạo một cái động lớn về sau, lúc này mới thản nhiên bay ra. Trùng thiên cột máu cứ như vậy xông ra. Cái kia đại xà đau đến cao thấp lăn mình, quay cuồng, không ngừng mà dùng thân thể vuốt phủ cận rừng cây. Vẫn đang không thể cải biến sự thực như vậy. Cái kia chính là toàn bộ đầu rắn đều bị giống như ngân kiếm lúc này đây công kích, cho khiến cho không ra bộ dạng gì nữa. Lưu cho cái kia đại xà đấy, chỉ có kéo dài hơi tàn, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn xem đại xà như thế mà thống khổ, giống như ngân kiếm cũng có một loại không thể gọi tên cảm giác. Dù sao cái này cũng không hoàn toàn đúng, dựa vào giống như ngân kiếm thực lực của mình, chủ yếu hay là trấn thủ thánh kiếm cường đại, khiến cho giống như ngân kiếm có thể nhẹ nhõm giết chết này đại xà. Mà cường đại như vậy vũ khí, vậy mà đến từ chính coi như là địch nhân điểu nhân, giống như ngân kiếm trong nội tâm lại thế nào nhẹ nhõm được lên. Cho nên sau một khắc, giống như ngân kiếm liền lại một lần nữa đem trấn thủ thánh kiếm thu đến trong tay, cao cao giơ lên, tàn nhẫn mà hướng phía đại xà đánh xuống, đem hắn xách mướp đầu, trực tiếp chém đứt về sau. Này vốn là tần lâm tử vong đại xà, rốt cuộc chậm rãi đình chỉ giãy giụa, liền chết như vậy tại chỗ. Đại xà chết đi, cuối cùng lại để cho giống như ngân kiếm có chút trầm trọng trong nội tâm dễ chịu một ít. Bởi vì rất dễ dàng buông ra những chuyện này giống như ngân kiếm, liền nghĩ tới lớn như vậy một con rắn thân bên trong, như thế nào cũng có chút bảo bối. Mà trấn thủ thánh kiếm thì là có sẵn dụng cụ giải phao, dù sao dùng không được bao dài, không cần bạch không cần. Cho nên giống như ngân kiếm rất nhanh cầm lấy trấn thủ thánh kiếm tại khổng lồ xà trên khuôn mặt một đường hoa lên. Còn phải nói cái này trấn thủ thánh kiếm tựu là bất phàm, vậy mà đều không cần giống như ngân kiếm lại vận chuyển bất luận cái gì quang minh thánh lực, có thể đem cứng rắn như vậy thân rắn mở ra. Mà giống như ngân kiếm thuận tiện sẽ đem ra rắn đều bóc lột xuống dưới. da rắn đều là bảo bối tốt. Không nói cái kia cứng rắn lân phiến. Hiếm thấy trên đời. Đơn riêng chỉ là những cái này so sánh nguyên vẹn da rắn. Liền lại để cho giống như ngân kiếm cảm giác được. Chính mình khả năng nhặt được bảo bối. Bởi vì đại xà thân thể là khổng lồ như vậy. Giống như ngân kiếm có thể đơn giản lột bỏ da rắn. Lại hơi chút triển khai về sau. Trong suốt trình độ là cao như vậy. Không sai biệt lắm che chở kim ngạch đồ liền yêu không mang theo đối diện cây cối. Tin tưởng đem như vậy ra rắn hơi chút xử lý thoáng một phát. Có thể chế thành một kiện thủy hỏa bất xâm bào giáp. Tuy nhiên không thể ngăn cản chấn thủ thánh kiếm như vậy cấp bậc pháp bảo công kích. Ít nhất bình thường công kích vẫn là có thể thừa nhận đấy. Mấu chốt nhất đấy. Tự là ra rắn trong suốt thượng diện. Nếu như không để lại ý tuyệt đối sẽ không biết đến. Có thể lộ ra như vậy xuất thần nhập hóa. Bất chấp này đại xà bị lộng đến khắp nơi đều là huyết tinh. Giống như ngân kiếm trực tiếp ở này đầu đại xà trong thân thể lục xem mà bắt đầu. Liền ra rắn cũng có thể tốt như vậy pháp. Giống như ngân kiếm biết rõ. Trong lúc này có lẽ còn có càng thêm bảo bối đồ vật. Quả nhiên chỉ là tùy tiện lựa chọn một hồi. Giống như ngân kiếm tìm ra một đống đại hạt châu được. Những này hạt châu. Nguyên một đám trong suốt hoa nhuận. Cực kỳ đẹp mắt. Nếu như không phải giống như ngân kiếm tận mắt nhìn thấy. Chứng kiến những. Này hạt châu đều là từ nơi này đầu đại xà trong thân thể tìm ra đấy. Nhất định sẽ cho rằng đây là tự nhiên hình thành bảo châu. Mà bây giờ đâu rồi. Giống như ngân kiếm đương nhiên biết rõ. Những. Này hạt châu có một thống nhất danh tử, đó chính là xà châu. Nghe nói xà vừa được 500 năm tả hữu, mới có thể hình thành một viên xà châu. Mà này đại xà trong thân thể xà châu trọn vẹn 20 viên. Nói cách khác có gần vạn năm lịch sử. Vạn năm đại xà. Khái niệm này nghĩa là gì? Giống như ngân kiếm tính ra kết quả như vậy về sau. Suýt nữa tại chỗ liền nhảy dựng lên. Bởi vì điều này thật sự là quá kinh người. Ngàn năm đại xà. Tại nhân gian giới liền có thể đủ thành yêu. Mà vạn năm đại xà. Đủ để hóa xà thành long. Phi thăng tiên giới đấy. Thật không ngờ. Tại thiên đường tại đây đại xà. Gần kề chỉ là với tư cách một cái gì thú tồn tại. Không có chút nào giống như ngân kiếm chỗ trong tưởng tượng lực lượng mạnh mẽ như thế kia. Đừng nhìn lớn như vậy xà. Nhiều lần đem giống như ngân kiếm bức bách được không có cách nào. Thậm chí còn lại để cho giống như ngân kiếm nhiều khi đều lộ ra không thể làm gì. Nhưng cùng này đại xà vạn năm tánh mạng so sánh với. Thật sự là kém xa rồi. Ít nhất tại giống như ngân kiếm đoán chừng ở bên trong. Nếu như là giống như ngân kiếm hoàn quyết tâm đến đồng thủ. Dù cho không dựa vào chấn thủ thánh kiếm. Giống như ngân kiếm cũng có lòng tin chống lại. Thế nhưng mà nếu như là nhân gian giới vạn năm đại xà. Thì ra là hóa xà thành long ra hỏa. Dù là gần kề chỉ là biến thành giao long. Giống như ngân kiếm đều không có tin tưởng có thể cùng tên ra hỏa như vậy đối kháng. Đương nhiên. Điều này cũng gần kề chỉ nói là dựa vào quang minh thánh lực. Nếu như dựa vào giống như ngân kiếm hiện tại thân thể lực phòng ngự. Cái kia ngay cả thiên kiếp đều không để ý đáng sợ năng lực phòng ngự. Chính thức bầu trời thần long. Giống như ngân kiếm không thể nói được chuẩn đối phó được. Bình thường giao long. Đoán chừng còn không có vấn đề đấy. Cho nên nói giống như ngân kiếm nghĩ nửa ngày. Cũng không có suy nghĩ cẩn thận. Như vậy vạn năm đại xà. Như thế nào chỉ có một chút như vậy đáng thương lực lượng. Bất quá giống như ngân kiếm là thuộc về cái loại này nghĩ mãi mà không rõ. Liền tạm thời buông ra người. Xem xét hiện tại cũng muốn không rõ ràng lắm. Liền tạm thời cắt trí. Đem trọng điểm phóng tới tìm kiếm đại xà trên nội đan đi. Dựa theo giống như ngân kiếm đoán chừng. Lớn như vậy xà nếu là trên vạn năm tánh mạng rồi. Như thế nào cũng có thể hình thành ra nội đan ra. Tuy nhiên không làm rõ ràng được thực lực của đối phương như thế nào yếu như vậy pháp. Có lẽ nội đan hay là muốn dài ra đấy. Dù là chỉ tương đương với nhân gian giới ngàn năm tả hữu nội đan. Đó cũng là đại bổ đồ chơi á. Ban đầu ở nhân gian giới, đủ loại chân quý dị thú đều bị nhiều năm trước tới nay người tu chân tiêu diệt được không sai biệt lắm, khiến cho giống như ngân kiếm không có một thân bản lĩnh, lại không có cách nào tìm được cường đại như vậy có được nổi đan gia hỏa tới giết. Gần kề có mấy cái, còn hết thảy đã thu phục được phóng theo giáo đình chi giữ thể diện. Hiện tại đến không cơ hội như vậy, giống như ngân kiếm thì như thế nào có thể buông tha. Không ra giống như ngân kiếm sở liệu, chỉ là tìm kiếm trong chốc lát, theo đoàn này lộ ra máu thịt me bét đống lớn xà trong thịt, lại để cho giống như ngân kiếm cứ như vậy nhảy ra khỏi một cái màu trắng tinh đại bóng. Trong lúc này ẩn chứa cường đại quang minh lực lượng, bất quá nhưng lại cách đầu quá mức một ít. Không sai biệt lắm có giống như ngân kiếm toàn thân co lên đến như vậy miệng lớn. Cho nên giống như ngân kiếm bây giờ là không có cách nào đem cái này đồ chơi trực tiếp nuốt ăn hết đấy. Bất quá giống như ngân kiếm cũng có giống như ngân kiếm phương pháp xử lý. Đem chấn thủ thánh kiếm hướng trên đỉnh đầu ném đi. Thúc sục quang minh thánh lực làm cho phù tại hướng trên đỉnh đầu thủ hộ. Giống như ngân kiếm liền đem cái này cực lớn nội đan cũng ném đi qua. Để cho đứng tại ngực trước. Đi theo coi chừng thúc sục hơi có chút điểm quang minh thánh lực đi qua. Một tí tẻo như thế quang minh thánh lực. Giống như là một cái thang đồng dạng. Gần như là mới thúc sục đi ra. Giống như ngân kiếm liền cảm nhận được theo cực lớn trong nội đan. Đã tuôn ra đại lượng quang minh lực lượng. Dùng một loại không bị khống chế phương thức. Hướng lấy giống như ngân kiếm tại đây điên cuồng lao qua. Bởi vì tới thật sự quá nhiều quá mạnh. Suýt nữa không có đem giống như ngân kiếm tại chỗ cho chứng chết. Cũng may giống như ngân kiếm từng có điên cuồng gia tăng công lực kinh nghiệm. Tại thiên kiếp khảo nghiệm ở bên trong. Cũng có như vậy công lực điên cuồng gia tăng tình hình thực tế. Giống như ngân kiếm muốn đều không có nhiều hạng. Thói quen thúc giục chính mình độc môn tâm pháp. Mãi cho đến cực lớn trong nội đan quang minh lực lượng. Chậm rãi rót vào trong thân thể. Giống như ngân kiếm mới ý thức tới chính mình đã làm nên trò gì. Thật tốt quá. Thậm chí ngay cả tiêu hóa chính mình bị đánh lúc gia tăng công lực. Mới có tác dụng độc môn tâm pháp. Tại tiêu hóa những này quang minh thánh lực thời điểm. Cũng có thật lớn tác dụng. Cảnh này khiến giống như ngân kiếm càng gan to hơn hấp thu lên còn lại quang minh lực lượng được. Chương 19. Dị thú cuồng hóa. Giống như ngân kiếm độc môn tâm pháp. Đây chính là rất giỏi đồ vật. Tuy nhiên còn không biết cụ thể là lai lịch gì. Lại bị giống như ngân kiếm nhiều lần nghiệm chứng cái này là không tầm thường bảo bối. Cho nên giống như ngân kiếm nghĩ cách ở bên trong cho tới bây giờ liền không hề từ bỏ cái môn này độc môn tâm pháp ý tứ. Chỉ là không có thành công phi thăng tiên giới. Trái lại không hiểu thấu đi tới thiên đường. Lại để cho giống như ngân kiếm dù sao cũng hơi bó tay bó chân. Gần đây dựa vào sinh tồn cái chủng loại kia bị đánh phương thức đến gia tăng công lực. Cơ hồ liền chưa từng có dùng qua. Chớ nói chi là sử dụng cái này tin hóa bị đánh về sau gia tăng công lực độc môn tâm pháp rồi. Hiện tại cũng là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Bị đại xà kia trong nội đan có lực lượng cường đại cho khiến cho đã không có biện pháp. Giống như ngân kiếm mới không thể không vận dụng cái này độc môn tâm pháp. Thật không ngờ. Trong lúc vô tình hay là điều tra ra như vậy tâm pháp. Quả nhiên là bảo bối tốt. Liền điểu nhân thánh lực. Cũng có thể không tốn sức chút nào tăng trưởng đây. Như vậy giống như ngân kiếm còn có cái gì thật lo lắng cho đấy. Hấp thu tốc độ so với trước nhanh 3-4 lần còn chưa hết. Nếu như không phải cân nhắc thân thể khả năng cũng không đủ thừa nhận năng lực. Đặc biệt là kinh mạch vừa mới tại quang minh thánh trong ao trọng sinh. Vạn nhất làm hư sẽ khá phiền toái. Giống như ngân kiếm lúc này mới nhã nhặn rất nhiều. Nói cách khác. Giống như ngân kiếm sợ sẽ phải dùng tiêu hóa chính mình bị đánh lúc lấy được công lực tốc độ như vậy đi làm. Đừng nhìn đại xà nội đan không nhỏ. Cũng là chịu không được giống như ngân kiếm như vậy đến mấy lần trước đấy. Mà bây giờ đâu rồi? Giống như ngân kiếm cũng chỉ có thành thành thật thật chờ. Mắt nhìn lấy cái này viên chân quý đại xà nội đan từng điểm thu nhỏ lại. Toàn bộ chuyển hóa thành trong cơ thể mình quang minh thánh lực. nguyên bản còn có vẻ hơi bình thường quang minh thánh lực. Tại đây viên thần kỳ đại xà nội đan bổ sung dưới, liền lộ ra sơ kỳ cường đại lên. Giống như ngân kiếm thậm chí có thể cảm thụ được. Chính mình có được mà khí tức mạnh mẽ. Cái kia vừa mới chỉ đạt tới hai dực thiên sứ nhiều một chút thánh lực tiêu chuẩn. Thoáng cái biến thành hai dực thiên sứ thánh lực tê. Sơ. U. Nơ. Gơ. Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Đẳng trình độ. Có lẽ lại đến một viên đồng dạng đại xà nội đan. Liền có thể lại để cho giống như ngân kiếm tới một lần không nhỏ đột phá. Nghĩ tới những thứ này. Giống như ngân kiếm ở đâu còn kiềm chế được. Đến lúc cuối cùng một điểm đại xà nội đan tiêu hóa hoàn tất về sau. Cái kia cực lớn nội đan cũng đi theo biến mất không còn thấy bóng sáng tăm hơi. Giống như ngân kiếm tại đây. Tựu là gấp không thể chờ bưng lấy trấn thủ thánh kiếm. Hướng lấy vùng phía nam rừng rậm mà càng sâu địa phương phóng đi. Dị thú a dị thú, nhanh lên xuất hiện đi, hiếu kính nhà của ngươi lão gia, làm có ý nghĩa sự tình đi. Giống như ngân kiếm một bên rất nhanh chạy trước, một bên vẫn còn miệng ba ly mặt lại nhảy. Trước khi lộ ra được phiền toái vô cùng dị thú. Bây giờ đang ở giống như ngân kiếm mà trong đầu. Đây đều là thật sự mà công lực a. Tuy nhiên trước mắt sống như ngân kiếm còn không biết như thế nào quang minh thánh lực chuyển hóa. Có thể nếu như có thể thông qua hiện tại thủ đoạn như vậy. Đem thánh lực đề cao đến một cái cực cao tiêu chuẩn. Đây tuyệt đối là cái chuyện không tồi. Không chỉ là miệng ba ly mặt nhắc tới. Sống như ngân kiếm con mắt. Càng là cẩn thận mà bắt đầu tìm kiếm. Cái kia một mực sử dụng lấy. Nhưng không có giống hôm nay như vậy phát huy tác dụng linh giác. Cũng bị giống như ngân kiếm thật lớn lợi dụng. Có thể nói phạm vi khoảng một ca. Mơ. Động tính. Đều tại giống như ngân kiếm địa linh cảm giác dò xét trong phạm vi. Đây là trong thiên đường đặc thù hoàn cảnh. Đã hạn chế giống như ngân kiếm bản thân linh giác phát huy. Bằng không thì cái này bao phủ mà phạm vi có lẽ càng lớn mới đúng. Mà giống như ngân kiếm lớn như vậy phạm vi tại vùng phía nam rừng rậm cũng gần như đủ. Chỉ chốc lát mà công phu. Giống như ngân kiếm liền phát hiện một cái dị thú tung tích. Đây là một cái như con báo. Nhưng khẳng định không phải con báo dị thú. So về giống như ngân kiếm tại nhân gian giới bái kiến con báo ra. Thằng này toàn thân đều là đủ mọi màu sắc. Lộ ra là thập phần sức tưởng tượng không nói. Cái kia đầu cũng là có thông thường châu nước lớn nhỏ. Nói cách khác. Cái này một cách như con báo dị thú. Tối thiểu có nhân gian giới con báo 3-4 hợp lại lớn như vậy. Con dị thú này căn bản không giống trước khi giống như ngân kiếm gặp được những cái này dị thú kiêu ngạo như vậy. Đối với giống như ngân kiếm rất nhanh tiếp cận. Chẳng những là không có gì biểu đạt địch ý tứ. Trái lại còn là một bộ lười biếng đấy. Không làm cái gì để ý tới tình hình. Nếu như trước đó. Tại không có hấp thu đại xà nội đan trước khi. Giống như ngân kiếm đối với dị thú kiểu phản ứng này. Tự nhiên sẽ là thập phần thỏa mãn. Thậm chí còn có thể cùng như vậy dị thú không can thiệp chuyện của nhau. Tiến tới hòa bình ở chung. Nhưng còn bây giờ thì sao? Giống như ngân kiếm cũng chưa có tốt như vậy ý rồi. Dẫn theo trấn thủ thánh kiếm. Trên người lóng lánh lấy đáng sợ trắng nõn hào quang. Giống như ngân kiếm chỉ đang đến gần con dị thú này trước một khắc. Liền đem mình quang minh thánh lực đều thúc sụp đến trấn thủ trên thánh kiếm. Đúng lúc này. Giống như ngân kiếm thế nhưng mà chỉ là. Chính mình quang minh thánh lực thúc sụp được càng nhiều. Như vậy trấn thủ thánh kiếm uy lực liền càng cường đại. Cảm nhận được trên tay truyền đến khí tức mạnh mẽ. Mà con dị thú kia cũng chú ý tới giống như ngân kiếm rất nhanh tiếp cận. Rõ ràng mang theo mãnh liệt địch ý về sau. Tranh thủ thời gian xoay người nhảy dựng lên. Cái kia nhanh nhẹn trình độ. Lại để cho đã phát khởi công kích sắc giống như ngân kiếm cũng là lại càng hoảng sợ. Trơ mắt nhìn chính mình hung hăng một kiếm. Cứ như vậy đi không. Mạnh mà một tiếng gầm rú. Thiếu chút nữa không có đem giống như ngân kiếm sợ hãi kêu lên một cái. Cái này con báo bình thường dị thú. tốc độ thật sự là quá là nhanh. Tránh né mất giống như ngân kiếm khủng bố như vậy một kiếm về sau. Cũng không nguyện ý cứ như vậy được rồi. Càng không khả năng thừa cơ đào tẩu. Trái lại vẫn còn giống qua. Liền hướng phía giống như ngân kiếm tại đây mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Một điểm không có đem giống như ngân trong các kiếm thủ chấn thủ thánh kiếm nhìn vào mắt. Con dị thú này mở ra miệng lớn dính máu. Cái kia sắc nhọn răng nanh lóe hàn quang. Có thể nói một cỗ cảm giác mát hết sức rõ ràng từ nơi ấy truyền tới. Chỉ cần bị đáng sợ như vậy hàm răng nhìn thẳng. Đoán chừng giống như ngân kiếm sẽ không dễ chịu đi nơi nào. Đương nhiên, đây cũng chính là bình thường tình huống. Đổi lại một người bình thường điểu nhân thiên sứ, có lẽ sẽ là tình hình như vậy. Có thể giống như ngân kiếm là người nào, một mực không có cơ hội tới thử nghiệm thân thể của mình lực phòng ngự. Tại thiên đường rốt cuộc là cái dạng gì tiêu chuẩn? Mắt thấy dị thú cắn đi qua, giống như ngân kiếm rõ ràng có thể trốn tránh, nhưng lại không nhúc nhích. Mặc kệ do dị thú này đem hàm răng cắn được trên đùi, đau đớn cũng không hề theo trên đùi của mình truyền tới. Không phải dị thú này hàm răng không đủ sắc bén, cũng không phải dị thú sử dụng lực lượng quá nhỏ, mà là giống như ngân kiếm kinh trải qua thiên kiếp tẩy lễ về sau, lại đang quang minh thánh chỉ ngâm qua. Một thân biến thái lực phòng ngự lại lần nữa đề cao. Dị thú này tốc độ là đầy đủ nhanh, nhưng loại này hàm răng độ cứng vẫn không có đạt tới có thể xúc phạm tới giống như ngân kiếm trình độ. Không chỉ có như thế, giống như ngân kiếm gần như là tại cùng một thời gian, cảm thấy nguyên một đám tiểu chút chít, liên tiếp đánh tới trên bàn chân. Giống như ngân kiếm vẫn còn cho rằng đây là dị thú cái gì lần thứ hai công kích. Lắp bắp kinh hãi, hướng trên đùi nhìn lên, vẫn không khỏi được cười lên ha hà. Nguyên lai những này đánh tới giống như ngân kiếm trên bàn chân đồ vật, lại là nguyên một đám sắc bén răng nanh. Chỉ tiếc theo kỳ chủ người miệng ba ly mặt rơi ra không nói, còn cắt thành vài đoạn. Dì thú kia cũng không thể tin tưởng mình miệng vừa hạ xuống, không có cắn bị thương địch nhân không nói, còn đem mình một ngụm tốt răng toàn bộ sụp đổ mất. Ngây ngốc hợp mấy lần miệng, quả nhiên là thịt chạm thịt. Không hề có một chút hàm răng tồn tại dấu hiệu. Cái này con báo bình thường dị thú, rốt cuộc bị triệt để chọc giận. Lần nữa hướng lên trời gầm hét lên. Thằng này gầm thét một hồi, phảng phất biết rõ như vậy mà liều mệnh gọi. Cũng không cho giống như ngân kiếm mang đến bất luận cái gì tổn thương. Kế tiếp động tác, cũng có chút lại để cho giống như ngân kiếm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rồi. Bởi vì dị thú này mắt nhìn lấy sẽ đem một thân màu sắc rực rỡ bộ lông bị dựng lên. Giống như cương châm giống như. Đi theo một đôi mắt to cũng là trở nên đỏ bừng. Khổng lồ khí thế, dùng giống như ngân kiếm chỗ không thể lý giải phương thức. Cứ như vậy dùng dị thú trên người phát ra. Con báo y hệt hình thể. Đột nhiên đã xảy ra mãnh liệt biến hóa. Cứ như vậy nhanh chóng bành trướng. Vốn chính là châu nước một kích cỡ tương đương thân thể, lại lần nữa phồng lớn, mãi cho đến như là hai cái châu nước lớn nhỏ về sau, cái này mới ngừng lại được. Mà đó cũng không phải gì thú kịch liệt nhất biến hóa. Nhất biến hóa lớn thể hiện hay là đang dị thú đầu. Vừa mới giống như ngân kiếm đáng sợ lực phòng ngự tan vỡ một ngụm tốt hàm răng dị thú, lại một lần toát ra răng nanh sắc bén. Lúc này đây răng nanh lộ ra càng thêm đáng sợ. Không đơn giản chỉ là hàn quang cùng cảm giác mát, chẳng khác gì là đóng băng cảm giác. Theo dị thú răng nanh thượng diện phát ra, đáng sợ như vậy khí thế, vậy mà lại để cho giống như ngân kiếm đều có một loại sợ hãi cảm giác. Cái này lúc trước, cho dù là cái kia đại xà, cũng không thể cho giống như ngân kiếm mang mãnh liệt như vậy cảm giác. May mắn trong tay còn có chấn thủ thánh kiếm, mang theo cực kỳ ánh sáng mãnh liệt minh khí tức, kể cả quang minh thánh lực ở bên trong, khiến cho giống như ngân kiếm còn có thể thần sắc như thường đứng ở chỗ này. Đúng là những này ôn hóa mang theo quang minh khí tức pháp bảo cùng lực lượng, khiến cho vững vàng đứng thẳng đồng thời, còn có tâm tư đi tiến thêm một bước chú ý đến con báo bình thường dị thú tiến thêm một bước động tác. Thoạt nhìn dị thú này trí tuệ nhân tạo thập phần có hạn. Tại lần trước cắn giống như ngân kiếm bắp chân thất bại về sau. Dùng một chủng loại giống như cuồng hóa năng lực sống lại răng nanh về sau. Vẫn đang áp dụng phương thức giống nhau. Lần nữa đem răng nanh hướng lấy giống như ngân kiếm bắp chân chỗ đó táp tới. Hơn nữa vị trí hay là giống nhau đấy. Trong khoảng thời gian ngắn, giống như ngân kiếm cũng có vẻ hơi kinh ngạc. Vậy mà không có kịp phản ứng. Thẳng đến dị thú răng nanh lại nặng nặng cắn được trên đùi thời điểm. Giống như ngân kiếm mới ý thức tới rồi. Chính mình giống như lại nhận lấy công kích mãnh liệt. Chỉ là giống như ngân kiếm lực lượng cơ thể là như thế này quá phần biến thái. Cho dù là trên thực lực tăng trọn vẹn gấp đôi dị thú. Hay là rơi vào cái một ngụm hàm răng lại bị sụp đổ được sạch sành xanh kết cục. Bởi như vậy. Giống như ngân kiếm còn nơi nào sẽ khách khí. Đừng nhìn giống như ngân kiếm không có chịu đến bất cứ cái gì tổn thương. Trái lại còn lại một lần nữa nghiệm chứng chính mình lực lượng cơ thể cường đại. Tại thiên đường cũng hẳn là xài được tình huống. Nhưng này chủng liên tục bị công kích mang đến khiếp sợ. Vậy còn là không thể phòng ngừa sinh ra. Cho nên giống như ngân kiếm không chút do dự đem chấn thủ thánh kiếm giơ lên. Hung hăng cắt đến dị thú trên cổ. Chương 20. Tận dụng thời cơ. Đừng nhìn dị thú đã tăng trưởng thực lực. Nhưng ở nén giận ra tay giống như ngân kiếm trước mặt. Đó là không có chút nào năng lực chống cự. Cái kia chấn thủ thánh kiếm cùng với cắt đậu hủ đồng dạng. Trực tiếp đem dị thú cổ phá vỡ. Cái kia to như vậy đầu lăn rơi xuống mặt đất. Tử thi ngã quỵ. Nhắc tới cũng kỳ. Cơ hồ ở này dị thú đầu bị cắt xuống đến một khắc này. Cái này vốn phồng lớn lên thân thể dị thú. Liền như là đã chút giận bóng ra đồng dạng. Chậm rãi co rút lại mà bắt đầu. Cũng không đến bao lâu, liền khôi phục đến dáng dấp ban đầu. Đối với dị thú loại kỳ quái này biến hóa. Giống như ngân kiếm cũng không có quá nhiều để ý tới. Dù sao dị thú tự là dị thú. Luôn luôn chút ít thần kỳ địa phương đấy. Mà giống như ngân kiếm chú ý trọng điểm. Thì là cái này như con báo bình thường dị thú trong thân thể. Đến cùng có hay không nổi đan tồn tại. Nếu như không có lời mà nói. Cái kia giống như ngân kiếm hoàn toàn là ở chỗ này lãng phí thời gian. Điều này hiển nhiên không phải giống như ngân kiếm mong muốn ý chứng kiến kết quả. Tại xác nhận dị thú hào không có sự sống dấu hiệu về sau. Giống như ngân kiếm dùng tốc độ như tia chớp, vọt tới dị thú trước mặt. Dùng chấn thủ thánh kiếm một kiếm liền đem dị thú toàn bộ mở ra. Một phân thành hai về sau. Thò tay đang ở bên trong đào sờ tới sờ lui. Nhìn xem dị thú này đến cùng phải hay không có nội đan tồn tại. Cũng may. Chỉ là đào sờ soạn một hồi. Giống như ngân kiếm liền đã tìm được muốn đồ vật. Một viên thoáng có chút tóc vàng nội đan. Tựa như cái này con báo bình thường dị thú bên trên thân thể đồng dạng. Cái này trong nội đan vậy mà lộ ra một loại cổ quái đủ mọi màu sắc. Nếu không phải giống như ngân kiếm cũng không cần phục dụng nội đan. Như thường có thể thông qua độc môn tâm pháp hấp thu bên trong ẩm chứa lực lượng cường đại. Chỉ sợ giống như ngân kiếm như thế nào cũng nuốt không được cái này nội đan đấy. Đã có độc môn tâm pháp. Chuyện kia liền đơn giản hơn nhiều. Giống như ngân kiếm ở chỗ này đem vừa nhắm mắt lại. Tận lực không thèm nghĩ nữa viên nội đan này cổ quái bộ dáng. Chỉ là thúc giục độc môn tâm pháp. Lực lượng cường đại. Như thủy triều đồng dạng điên cuồng dũng mãnh vào đến trong thân thể. Sử được bản thân quang minh thánh lực lần nữa điên cuồng tăng cộng lại. Còn phải nói độc môn tâm pháp chỗ tốt thật sự là nhiều lắm. Không đơn giản có thể đem bị đánh thừa nhận thiên kiếp lực lượng chuyển hóa thân thể mà biến thái lực lượng phòng ngự. Mặt khác, liền cường tráng sau khi lớn lên mà quang minh thánh lực, cũng như thường có thể chuyển hóa. Nếu như đang phi thăng đến thiên đường trước khi, giống như ngân kiếm phát hiện đến điểm này, có lẽ chính mình thánh lực cũng không phải là như vậy đáng thương. Bất quá cũng chính là giống như ngân kiếm mà quang minh thánh lực quá yếu. Mới thủ tín thiên đường mấy cách này điểu nhân. Nếu không giống như ngân kiếm tu chân giả này, thân phận nhất định sẽ bị bộc lộ ra. Kết quả kia có thể nghĩ. Giống như ngân kiếm tại thỏa mãn với dị thú viên nội đan này mang đến quang minh thánh lực gia tăng là nhiều như thế. Tự nhiên mà vậy nghĩ đến. Đúng rồi. Ta làm sao lại chỉ muốn gia tăng chính mình quang minh thánh lực. Không cho thân thể phòng ngự cường độ cũng đi theo gia tăng một ít đâu này. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Ngay từ đầu còn lộ ra mơ hồ vô cùng. Tới về sau. Theo quang minh thánh lực ngày càng nhiều. Lại để cho giống như ngân kiếm có một loại bản thân bành trướng ảo giác. Giống như ngân kiếm trong đầu. Liền hiện lên như vậy rõ ràng ý niệm. Dù sao đều là vận dụng độc môn tâm pháp. Có thể làm cho chính mình ở chỗ này không hạn chế hấp thu dị thú trong nội đan ẩn chứa lực lượng. Như vậy không bổ sung đến quang minh thánh lực chỗ đó. Cũng mới có thể gia tăng thân thể của mình phòng ngự đấy. Giống như ngân kiếm nghĩ tới đây. Vừa mới muốn đình chỉ gia tăng quang minh thánh lực. Ngược lại gia tăng thân thể lực phòng ngự lúc. Có chút bất đắc dĩ phát hiện. Chính mình ở bên trong đã đem nội đan toàn bộ hấp thu đi rồi. Cho dù là từng chút một còn thừa cũng tốt. Có thể hết lần này tới lần khác nếu không có. Nhìn xem dị thú cái kia một mảnh hỗn độn. Nhìn nhìn lại giống tuyết hai tay. Giống như ngân kiếm thở dài một tiếng. Chỉ có bưng lấy trấn thủ thánh kiếm. Tiếp tục hướng lấy rừng rậm ở trong chỗ sâu thẳng tiến. Vì kế hoạch hôm nay. Chỉ có sẽ tìm một cái dị thú tới thử nghiệm ý nghĩ của mình. Như vậy giống như ngân kiếm không cần mạo hiểm tìm điểu nhân tìm đến đánh chính mình. Cũng có thể rất nhanh gia tăng thân thể của mình lực phòng ngự. Như vậy giống như ngân kiếm căn bản không cần lo lắng hơn nữa phương diện này công lực trường kỳ không có vấn đề gia tăng. Chỉ là dị thú không muốn tìm thời điểm. Khắp nơi đều là. Đem làm giống như ngân kiếm nghĩ đến đem những này gặp được dị thú toàn bộ giết chết. Sau đó lấy được nội đan thời điểm. Mấy cái này dị thú liền không phải dễ tìm như thế rồi. Giống như ngân kiếm đều không biết mình hướng về rừng rậm ở trong chỗ sâu thẳng tiến rất xa. Thế nhưng mà thập phần bực mình phát hiện. Một cái dị thú bóng dáng cũng không có tìm được. Ngay từ đầu. Giống như ngân kiếm còn dùng vì làm phương hướng của mình sai lầm. Xâm nhập dị thú nào không thích đến cái này địa phương. Thế nhưng mà về sau. Liên tiếp thay đổi mấy cái phương hướng bất đồng. Như vậy cố gắng nếm thử về sau. Kết quả vẫn là như vậy khiến người ta phiền muộn. Giống như ngân kiếm liền không thể không hoài nghi. Trong lúc này có vấn đề gì đã xảy ra. Muốn nói vùng phía nam trong rừng rậm. Không có gì dị thú. Giống như ngân kiếm cũng sẽ không để ý như vậy. Có thể không lâu kinh nghiệm. Lại để cho giống như ngân kiếm là như thế này nhớ lại khắc sâu. Nhiều như vậy dị thú đem mình chạy tới chạy lui không xong cuộc diện. Tuyệt đối đã chứng minh cái này trong rừng rậm dị thú số lượng là tương đương đáng sợ. Cho nên giống như ngân kiếm hoàn toàn không hiểu. Như thế nào nhiều như vậy dị thú. Hiện tại giống như là cùng một chỗ biến mất đồng dạng. Cho dù là giống như ngân kiếm đem trấn thủ thánh kiếm thu vào. Còn là kết quả giống nhau. Thoạt nhìn. Vấn đề cũng không phải là xuất hiện ở trấn thủ trên thánh kiếm. Mà là cùng giống như ngân kiếm chính mình có không nhỏ quan hệ. Có thể giống như ngân kiếm trên người xảy ra chuyện gì đâu rồi. Đơn giản tựu là hấp thu hai cái dị thú nội đan. Đem thực lực hơi chút để cao hơn một chút mà thôi. Thực lực. Một cách mơ hồ ý niệm. Theo giống như ngân kiếm trong đầu lại sinh ra. Liền ở một khắc tiếp theo. Giống như ngân kiếm đem mình cực lớn cánh toàn bộ phóng ra. Nhận thức thật cẩn thận xem xét về sau. Giống như ngân kiếm cũng nhìn không được ngốc tại đương trường. Không có nhìn lầm. Thật không có nhìn lầm. Tổng cộng 4 con ẩn hình cánh. Cứ như vậy xuất hiện ở giống như ngân kiếm sau lưng. Nếu không phải khổng lồ như vậy cánh thập phần tốt phân biệt. Căn bản không cần giống như ngân kiếm thật sự tốn hao tinh thần nào đi thăm dò xem. Giống như ngân kiếm như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Chính mình thoáng cách liền nắm giữ 4 con cánh. 4 con cánh. Khái niệm này nghĩa là gì à? Cái kia chính là nói rõ. giống như ngân kiếm đã thành công theo hai dực thiên sứ bay lên đến bốn dực thiên sứ. Thuộc về không tại một cái cấp bậc vượt qua. Ví von thành theo một người bình thường nhân gian giới tín đồ đến hai dực thiên sứ tầm đó khoảng cách như vậy. Căn bản là không quá phận. Thậm chí càng vượt qua kém như vậy cách đây. Hết lần này tới lần khác chuyện như vậy. Ngay tại giống như ngân kiếm trên người đã xảy ra. Có thể kỳ quái liền kỳ quái ở chỗ này. Giống như ngân kiếm chính mình không hề có một chút điểm cảm giác. Cho dù là đang hút thu những cái này dị thú nội đan thời điểm. Giống như ngân kiếm cũng không có cái gì đặc biệt như cùng loại với tại quang minh thánh chỉ ngâm lúc loại kinh khủng kia khó chịu kinh nghiệm. Nghĩ như vậy qua về sau. Giống như ngân kiếm đối với tại phán đoán của mình lại trở nên hoài nghi. Có lẽ lại bốn cái cánh đấy. Không nhất định chính là bốn dực thiên sứ. Giống như ngân kiếm là như thế này âm thầm đối với chính mình nói. Hơn nữa chuẩn bị mới hảo hảo tìm tòi một phen cái này vùng phía nam rừng rậm. Dù sao bất kể như thế nào, dị thú nội đan có được chỗ tốt còn rõ ràng nhất đấy. Có thể nhiều tăng cường một ít lực lượng, là hơn gia tăng một ít đi. Giống như thiên sứ. Chúc mừng! Không ngờ rằng giống như thiên sứ có thể nhanh như vậy tiến vào đến bốn dực thiên sứ hàng ngũ. Về sau ngươi chính là cùng chúng ta những cái thứ này đất bằng bình đã ngồi a. Phảng phất chính là muốn nghiệm chứng giống như ngân kiếm lời mà nói. Cái kia giống như ngân kiếm tuyệt đối không muốn nghe đến thanh âm. Ngay tại hắn bên tai bên trên vang lên. Đây không phải cái kia phong linh quân đoàn trưởng hay là nói. Thằng này tới là như thế này đột nhiên. Tuy nhiên bởi vì giống như ngân kiếm đang suy tư sự tình. Phân ra tâm tư. Làm sao cũng không nói sáng tỏ cái này phong linh cường đại đây. Có thể như thế nào cường đại phong linh. Có được lực lượng. Là có địa vị như vậy người. Vậy mà hội là như thế hòa thiện đích nói chuyện. Nếu như nói trước khi là vì phong thần phân nhiều khắc áp chế. Mà không làm không được làm một chút ít. Lộ ra so sánh hư giả lời mà nói. Như vậy hiện tại. Hoàn toàn là bởi vì giống như ngân kiếm thực lực. Mới có thể dùng một loại ngang hàng đối đãi ngữ khí đến nói chuyện. Này bằng với gián tiếp đã chứng minh. Giống như ngân kiếm phỏng đoán tựu là sự thật. Bốn dực thiên sứ cấp bậc. Ngay tại hấp thu hai cái dị thú nội đan về sau đạt đến. Giống như ngân kiếm đương nhiên sẽ không biết. Bởi vì hồ díp tơ âm thầm hỗ trợ. Khiến cho giống như ngân kiếm tại quang minh thánh trong ao lấy được quang minh thánh lực thật sự là quá nhiều hơn một chút. Hơn nữa hai cái đều là nắm giữ vạn năm tánh mạng dị thú nội đan trợ giúp. Giống như ngân kiếm đạt đến thực lực bây giờ. Hoàn toàn là nước chảy thành sông sự tình. Đây cũng chính là giống như ngân kiếm một loại vận khí. Nếu như giống như ngân kiếm sớm đi nghĩ đến vận dụng độc môn tâm pháp cũng có thể gia tăng thân thể của mình phòng ngự. Đem những dị thú kia nội đan. Toàn bộ dùng tại sự cường đại của mình thân thể tu vị thượng diện. Như vậy hiện tại giống như ngân kiếm khẳng định liền vẫn không có đạt tới bốn dực thiên sứ tiêu chuẩn. Chẳng những là dị thú còn sẽ tiếp tục xuất hiện ở giống như ngân kiếm bên người. Tựu là giống như ngân kiếm chính mình ở bên trong. Cũng có thể tiếp tục lấy tới càng nhiều nữa nội đan. Thẳng đến giống như ngân kiếm cuối cùng sử dụng nội đan đi ra tăng quang minh thánh lực. Lại để đạt tới bốn dực thiên sứ mới thôi. Đương nhiên. Nếu thật là như thế. Như vậy giống như ngân kiếm thân thể lực phòng ngự biến thái. Đem không thể phòng ngừa bị phong thần phân nhiều khắc như vậy tên gia hỏa như vậy phát hiện. Xuất hiện mặt khác phiền toái sự tình. Cũng là trở nên vô cùng có khả năng rồi. Ở đâu còn có thể có hậu mặt nhiều như vậy càng thêm đặc sắc sự tình xuất hiện đâu này. Giống như thiên sứ. Đừng ở chỗ này sẽ tìm gì thú rồi. Chỉ cần là đạt tới bốn dực thiên sứ tiêu chuẩn. Tại đây dị thú không có cách nào dám đến rủi ro. Tương tự. Chúng ta những. Này bốn dực thiên sứ. Cũng không thể lại đối với dị thú hạ sát thủ. Xem giống như ngân kiếm còn là một bộ không quá tình nguyện ly khai bộ dạng. Phong Linh chỉ có tiếp tục cười giải thích. Chương 21. Phong thần thỉnh cầu. Phong Linh đều nói như vậy rồi. Giống như ngân kiếm quả quyết không tiếp tục lại ở chỗ này đạo lý. Trên thực tế. Như vậy sống ở chỗ này cũng không có cái gì chỗ tốt. Dù sao dị thú một cái cũng tìm không thấy. Đó là một loại sự thật. Cũng không phải là phong linh cái này cùng giống như ngân kiếm có chút thì phi dây dưa bốn dực thiên sứ chỗ lăng không niết tạo nên. Tuy nhiên lòng tràn đầy thất vọng. Thập phần không muốn. Giống như ngân kiếm cũng chỉ có cứ như vậy ly khai. Cho dù là giống như ngân kiếm tại lúc rời đi. Lần nữa quay đầu lại nhìn quanh. Hy vọng còn có chỉ không có mắt gì thú chạy đến chịu chết. Nhưng đáng tiếc cái này nhất định chỉ là một loại mỹ hảo tưởng tượng. Mãi cho đến giống như ngân kiếm hoàn toàn đi ra vùng phía nam rừng rậm. Cũng không có phát sinh như vậy tốt sự tình. Làm sao tới đấy? Còn là thế nào phản hồi? Bất đồng gần kề chỉ là giống như ngân kiếm thực lực vẻn vẹn thăng lên đến bốn dực thiên sứ. Cái này tại thiên đường có thể nói là thập phần hiếm có sự tình. Đem làm giống như ngân kiếm đặt chân thiên đường đại sảnh một khắc này. Rõ ràng cảm thấy cùng trước kia hoàn toàn bất đồng ánh mắt. Trước đó, mọi người đối với giống như ngân kiếm rất hiếu kỳ. Tuyệt đối nhiều qua đối với giống như ngân kiếm bản thân thực lực tôn kính. Bởi vì giống như ngân kiếm nguyên lai quang minh thánh lực thật sự là quá nhỏ bé. Gần kề bị quang minh thánh trì chuyển hóa về sau. Lúc này mới hơi có chút thực lực. Có thể thắng được người khác từng chút một tôn kính. Nhưng vậy cũng là từng chút một mà thôi. Hai dực thiên sứ tại thiên đường mặc dù có đi một tí địa vị. Có thể cũng không tính được cái gì. Chỉ có đem làm giống như ngân kiếm đạt cho tới bây giờ cái này bốn dực thiên sứ tiêu chuẩn. Hơn nữa còn là tại đây dạng siêu cấp trong thời gian ngắn ngủi. Ánh mắt của mọi người bên trong. Cái này mới chính thức nhiều thêm gọi là tôn kính nội dung. Không chỉ là những cái kia so giống như ngân kiếm cấp bậc thấp hai dực thiên sứ. Chính là chút ít cùng cấp bậc bốn dực thiên sứ. Thậm chí là lục dực tám cánh như vậy cấp bậc thiên sứ. Kể cả phong thần phân nhiều khắc ở bên trong cho nên trong ánh mắt. Đều nhiều hơn ra như vậy cùng loại đồ vật. Điều này làm cho một mực đứng ở thiên đường cảm thấy so sánh hờn dỗi giống như ngân kiếm. Cuối cùng là cảm thấy thấu thở ra một hơi. Mà lúc này đây. Đầy nhất ý hiển nhiên hay là hồ giết tơ cái này tiếp dẫn thiên sứ. Mấy ngàn năm nay. Tuy nhiên liền tiếp giống như ngân kiếm một cách như thế nhân gian giới tín đồ đến thiên đường. Nhưng chỉ có như vậy một cái. Tuyệt đối sáng tạo ra hai dực thiên sứ đạo bốn dực thiên sứ mà phát triển tầm đó ngắn mà lịch sử. Này làm sao không cho hồ giết tơ thỏa mãn. Cho nên hồ giết tơ chẳng khác gì là liền phúc mang tháo chạy đấy. Hướng lấy giống như ngân kiếm tại đây cấp tốc tới gần lấy. Giống như, ngươi rốt cuộc trở lại, a, ta còn lo lắng ngươi sẽ bị dị thú cho ăn hết đây. Nếu không phải biết rõ trong tay ngươi đã có chấn thủ thánh kiếm, ta tuyệt đối sẽ không lưu lại một mình ngươi tại đó đấy. Cho dù là phong thần đại nhân ngay ở chỗ này, dù là còn lại rất nhiều thiên sứ ở chung quanh. Hồ Diếp Tơ tuyệt không che giấu đối với giống như ngân kiếm mà quan tâm. May mắn Hồ Diếp Tơ mấy ngàn năm tuy nhiên ở tại bên ngoài chờ nhân gian giới mà tín đồ phi thăng sự tình. Trên cơ bản sở hữu tất cả thiên sứ cũng biết. Mọi người biết rõ Hồ Diếp Tơ phẩm đức phương diện khẳng định không có vấn đề. Nếu không nghe như vậy có chút mập mờ lời mà nói. Còn không biết hướng ở đâu muốn đây. Người khác không có chuyện gì, giống như ngân kiếm tại đây lại nghe được đầu óc từng đợt lạnh lẽo. Sợ bị Hồ Diếp Tơ vì vậy mà làm cho xảy ra chuyện gì. Chỉ có cười theo mặt. Âm thầm bất động thanh sắc lặng lẽ lói lên. Miễn cưỡng đem Hồ Diếp Tơ né tránh đi qua. Không để cho hắn chính thức mà bổ nhào vào trên người được. Vì che giấu động tác như vậy. Giống như ngân kiếm còn tận lực hướng về phong thần phân nhiều khắc đã thành một kỵ sĩ lễ. Hoàn toàn đem Hồ Diếp Tơ cứ như vậy phóng tới. Cái này Hồ Diếp Tơ thoáng cái dùng sức quá mạnh, không biết lại lao ra rất xa. Nếu không phải còn có khác địa thiên sứ không quen nhìn. Thò tay ngăn cản thoáng một phát. Đáng sợ Hồ Diếp Tơ còn phải ngã một chặt chẽ vững vàng đây. Phong thần đại nhân. Giống như ngân kiếm phụng mệnh tiến về trước vùng phía nam rừng rậm tiêu diệt dị thú. Nhưng đáng tiếc chỉ tiêu diệt hai cái cùng mục tiêu không phù hợp dị thú. liền cũng đã không thể đủ tìm được đừng bất luận là dị thú nào. Bây giờ nghe theo Phong Linh đại nhân mà nhắc nhở mà tự hành trở lại. Nếu có cái gì chỗ không đúng, kính xin Phong thần đại nhân trách phạt. Cảm giác được đằng sau hồ díp tơ, tựa hồ cũng không thèm để ý trước mặt mọi người ra một cái lớn như vậy xấu. Giống như lại có nhào đầu về phía trước ý tứ. Giống như ngân kiếm gấp đến độ suýt nữa mạo đổ mồ hôi. Vội vàng hướng về phía Phong thần đại nhân cao giọng hô lên. Hơn nữa đem chấn thủ thánh kiếm cao cao giơ lên. Một mực đã qua đỉnh đầu của mình. Ý tứ này tựu là các loại. Đợi Phong thần phân nhiều khắc thu hồi bảo bối này, do đó phòng ngừa hồ díp tơ tiếp tục hướng tại đây đánh tới sự tình. Giống như thiên sứ. Thật sự là thật không ngờ. Ngươi có thể nhanh như vậy liền hoàn thành đột phá. Không tệ. Rất không tồi. Rất tốt. Thật không hổ là gần mấy ngàn năm nay. Cái thứ nhất phi thăng thiên đường nhân gian giới tín đồ a. Nhìn xem, giống như ngân kiếm một lòng đều bị mọi người thấy sợ hãi mà bắt đầu. Đặc biệt coi như Phong thần phân nhiều khắc ánh mắt. Càng làm cho giống như ngân kiếm có một loại nói không nên lời phát tởm. Đang lúc giống như ngân kiếm muốn lúc nói chuyện. Phong thần đoạt trước nói lên. Ngữ khí vẫn là như vậy hòa ái dễ gần. Cái kia cùng tại thân nhân của mình nói chuyện không sai biệt lắm cái gì đấy. Nếu như không phải biết rõ cái này là chính mình nhận thức không lâu Phong thần đại nhân. Chỉ sợ giống như ngân kiếm tại đây. Tuyệt đối muốn đem bây giờ nói chuyện Phong thần phân nhiều khắc. Coi như một cái chính mình nhận thức phi thường lâu bạn tốt. Bởi vì Phong thần phân nhiều khắc loại này. Thật sự là quá thân thiết nữa à. Giống như ngân kiếm còn có thể nói cái gì đó. Ngoại trừ hung hăng biểu thị khiêm tốn bên ngoài. Giống như ngân kiếm căn bản không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng tại thời điểm mấu chốt. Giống như ngân kiếm nhớ tới trong tay chấn thủ thánh kiếm vẫn không có trả cho Phong thần đại nhân. Liền tranh thủ cái này chấn thủ thánh kiếm lần lượt đi ra ngoài. Ý kia vẫn là đem bảo bối trả cho dù. Dùng phân tán Phong thần lực chú ý. Ai biết. Phong thần đại nhân đối với giống như ngân kiếm lần lượt trở về chấn thủ thánh kiếm. Áp dụng thái độ là nhìn cũng không nhìn. Cứ như vậy tiện tay vừa đỡ. Sẽ đem giống như ngân kiếm đưa ra đi chấn thủ thánh kiếm lại đẩy trở về. Cảnh này khiến giống như ngân kiếm thu cũng không phải. Không thu cũng không phải. Dĩ nhiên cũng làm như vậy sững sờ ở đương trường. Chuôi này chấn thủ thánh kiếm tuy nhiên quý giá. Nhưng cũng ngươi giống như thiên sứ so với. Vẫn còn có chút chênh lệch đấy. Như vậy đi. Liền do ta làm chủ rồi. Chấn thủ thánh kiếm liền ban cho ngươi sử dụng. Bất quá sử dụng cái thanh này chấn thủ thánh kiếm đây là muốn cầu rất cao. Không nói kiếm còn người còn. Kiếm mất người mất như vậy điều kiện hà khắc. Quan trọng nhất là. Kiềm giữ chấn thủ thánh kiếm người. Muốn đem chủ vinh quang khuyết trương lớn đến càng nhiều nữa địa phương. Phong thần đột nhiên đề cao giọng. Không còn là dựa vào siêu cấp lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Trực tiếp hướng mọi người quán thâu ý nghĩ của mình. Mà là dùng như vậy so sánh bình thường. Nhưng là càng dễ dàng hơn để mọi người cảm nhận được phong thần quyết tâm lời mà nói. Ở chỗ này thật lớn thanh âm kêu la. Mà bắt đầu. Vốn lộ ra trang nghiêm túc một đại sảnh. Bị gió thần như vậy hống một tiếng. Thoáng cái trở nên tình cảm quần chúng kích bắt đầu dâng lên. Mọi người mỗi một cách đều là học theo giống lên. Đối với chủ ca ngợi. Vô luận là ai cũng không dám tiếc rẻ đấy. Cho dù là cái gọi là chủ. Đã rất dài một thời gian ngắn chưa từng xuất hiện rồi. Mọi người cũng không dám có nửa điểm lười biếng. Ở trong đó tự nhiên cũng kể cả giống như ngân kiếm. Tuy nhiên giống như ngân kiếm trong nội tâm. Cho tới bây giờ cũng không có qua cái gọi là chủ tồn tại. Có thể là chuyện như vậy. Chỉ có thể nghĩ ở trong lòng nghĩ. Thật sự tại mặt tiền của cửa hàng công phu lên. Đem làm giống như ngân kiếm còn thật sâu ở vào điểu nhân vây quanh. Khắp nơi đều là địch nhân thời điểm. Không có khả năng biểu lộ ra. Vì vậy giống như ngân kiếm cũng chỉ có tận khả năng giả bộ như hết sức cao hứng ca ngợi cái kia không biết tồn tại ở nơi nào cái gọi là chủ. Trách không được giống như ngân kiếm như thế. thật sự là điểu nhân số lượng quá nhiều hơn một chút. Dựa theo giống như ngân kiếm thô sơ giản lược đoán chừng, đơn thuần là hai dực thiên sứ đã ngoài điểu nhân, không có 10 vạn trở lên. Đây tuyệt đối là không có khả năng đấy. Thậm chí còn có thể thêm nữa. Dù sao giống như ngân kiếm đứng ở thiên đường thời gian không có bao nhiêu, cũng không thể đủ tất cả bộ biết rõ ràng thiên đường cụ thể thực lực. Giống như thiên sứ, vừa mới ta nói ở đâu rồi? Đúng, nói đúng là cái thanh này trấn thủ thánh kiếm, sau này liền quy ngươi rồi. Truyền bá chủ vinh quang không thể nghi ngờ là nắm giữ trấn thủ thánh kiếm chuyện trọng yếu nhất. Mà bây giờ, liền có một kiện khá là quan trọng nhiệm vụ giao cho ngươi. Đó chính là nhân gian giới cùng thiên đường thông đạo bị đóng cửa bế thoi gian quá dài rồi. Mọi người chúng ta đều hy vọng ngươi có thể nghĩ biện pháp, đem cái lối đi này một lần nữa cởi mở. Đã qua thật dài một hồi thời gian, dùng phong thần cầm đầu một đám điểu nhân thiên sứ, cuối cùng từ cái loại này không ngừng mà ca ngợi cái gọi là chủ trong trạng thái khôi phục lại. Mà phong thần đại nhân đúng lúc này lộ ra thập phần kích động. Rõ ràng là cùng mình một cái cấp dưới thiên sứ nói chuyện, nhưng lại nhiều lần muốn nói lại thôi. Nếu không phải giống như ngân kiếm tận mắt nhìn đến, như thế nào cũng sẽ không lý giải. Phong thần với tư cách 12 chủ thần một trong, thiên đường thực tế quản lý người một trong, vậy mà sẽ có vẻ như vậy do dự. Thế nhưng mà các loại, đợi phong thần cuối cùng đem lời nói lúc đi ra, giống như ngân kiếm nhưng lại không thể không sâu sắc lại càng hoảng sợ. Tự mình từ nơi kia vượt gì trong thông đạo phi thăng đạo thiên đường về sau, giống như ngân kiếm đối với như vậy cấp bậc phong ấn lý giải, có thể nói vượt ra khỏi ở đây tất cả mọi người. Thần kỳ như vậy lực lượng cường đại, căn bản không phải giống như ngân kiếm hiện tại đủ khả năng lý giải, càng là không thể nào đi cải biến đấy. Mà nghe phong thần ý tứ, rõ ràng chính là muốn giống như ngân kiếm kế tiếp đi phụ trách như vậy thoạt nhìn căn bản không có khả năng hoàn thành sự tình. Một lần nữa cởi mở thông đạo, cái kia được cường đại đến mức nào thực lực a? Bây giờ đang ở tràng điểu nhân thiên sứ nhiều như vậy, cũng không có thể hoàn thành sự tình. Kết quả sẽ phái đến giống như ngân kiếm trên đầu. Điều này làm cho giống như ngân kiếm không thể phòng ngừa tại lộ ra vẻ cổ quái thần sắc. Chớ khẩn trương. Chẳng những là cái kia 120 tên thiên sứ sẽ tiếp tục trợ giúp ngươi, hơn nữa mọi người chúng ta cũng sẽ cùng đi ra lực, tuyệt đối có thể cho ngươi cùng thuộc hạ của ngươi đều bình an vô sự trở lại nhân gian giới. Nếu không phải mọi người đối với nhân gian giới cũng không quá quan tâm quen thuộc, hơn nữa thực lực quá mạnh mẽ thiên sứ lại không thể đủ tại nhân gian giới tồn tại, do đó sẽ khiến mới đích thiên đường cùng tiên giới ở giữa chiến tranh. Nặng như vậy đảm nhiệm, kỳ thật rơi cũng không đến phiên ngươi một cái bốn dực thiên sứ trên người. Phong thần đối với giống như ngân kiếm loại này rõ ràng không tốt lắm thần sắc, cũng không có gì tức giận ý tứ. Trái lại mang theo mãnh liệt an ủi ngữ khí nói chuyện. Điều này làm cho giống như ngân kiếm thiết thực cảm thấy chuyện này có lẽ không hề giống phong thần phân nhiều khắc theo như lời đơn giản như vậy.